Mọi người ngừng trò chuyện, tiến vào trong viện. Vừa bước vào, Giang Hạo liền nhìn thấy Khổ Ngọ Thường đang ngồi khoanh chân trong sân, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. Hắn vẫn ngồi ở vị trí cũ, dù tiên khí vẫn vờn quanh người, nhưng khí huyết không còn linh hoạt như trước. Chúng con gặp qua sư phụ, mọi người cung kính hành lễ. Chuyện vặt vãnh đều do các ngươi giải quyết hết rồi phải không? Tông môn thế nào? Khổ Ngọ Thường lên tiếng hỏi. Giang Hạo nhận thấy sư phụ vẫn là cảnh giới nhân tiên, nhưng hiện tại chỉ mới khôi phục thô sơ cảnh giới nhân tiên mà thôi. Sư phụ không thể phát huy hết thực lực, thậm chí việc có thể hoàn toàn phục hồi hay không cũng còn là điều chưa rõ, huống chi là tiến thêm một bước. Thương tích của sư phụ nặng nề, việc còn sống sót quả thật là may mắn. Không có sư phụ, Đoạn Tinh Nhai chỉ còn thiếu chủ tâm cốt, dễ dàng bị bỏ qua. Đáng tiếc là không có đan dược chữa thương, nếu có thể đổi với đan nguyên tiền bối một viên hẳn sẽ tốt hơn. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, vẫn thuận lợi. Ninh Tiên Tiên Tử lên tiếng, sau đó mọi người kể lại tình hình tông môn. Đại khái cũng gặp một chút khó khăn, nhưng không có vấn đề lớn. Chỉ cần sư phụ trở về, mọi việc sau này sẽ dễ dàng hơn. Với các ngươi ở đây, tông môn cũng không có vấn đề lớn. Khổ Ngọ Thường nhìn mọi người rồi nói, các ngươi có gì muốn hỏi, hoặc là muốn học hỏi gì không? Cứ nói, vi sư có thể giúp các ngươi giải đáp. Giang Hạo nhíu mày, không chỉ riêng hắn, mà những người khác cũng cảm thấy có điều kỳ lạ. Sư phụ, ngài hiện giờ thế nào rồi? Hàn Minh lên tiếng hỏi. Giang Hạo trong lòng cảm khái, sư phụ không uổng công nuôi dưỡng Hàn Minh, biết hỏi thăm thương thế của hắn. Không sao, chỉ là tương lai các ngươi mới là người gánh vác, cho nên ta tính đợi Bạch Dịch trở về sẽ giao hoàn toàn việc quản lý Đoạn Tình Nhai cho hắn, còn ta thì chuẩn bị bế quan tu luyện. Khổ Ngọ Thường nói. Mọi người trong lòng đều vô cùng chấn động, sư phụ vừa mới đạt đến nhân tiên, sao lại có thể quyết định như vậy? Điều này quả thật khiến người ta khó hiểu. Giang Hạo trong lòng hiểu rõ, sư phụ cảm thấy mình không còn nhiều hy vọng, vì Bạch Dịch sư huynh đã sắp xếp con đường cho hắn, Bạch Dịch sẽ quản lý, các ngươi cần phải hỗ trợ hắn. Khổ Ngọ Thường nói tiếp, rồi nhìn về phía Giang Hạo. Linh dược viên không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp, linh dược viên hoàn toàn do Bạch Dịch sư huynh quản lý. Khổ Ngọ Thường tiếp tục nhìn sang Mục Khởi và Ninh Tuyền, còn các ngươi thì sao? Mục Khởi quản lý quặng mỏ và một số đệ tử có liên quan, còn Ninh Tiên Tiên Tử lại phụ trách khá nhiều việc. Tuy vậy, bọn họ đều không có ý kiến gì. Cuối cùng, Khổ Ngọ Thường nhìn về phía Hàn Minh, ngươi nhất tâm hướng đạo, có Bạch Dịch ở đó sẽ không có chuyện gì làm phiền ngươi. Hàn Minh gật đầu, dạ biết, sư phụ không cần lo lắng. Diệu Thính Liên tò mò hỏi, sư phụ, ta cần phải làm gì không? Khổ Ngọ Thường nhìn sang, hỏi, ngươi tu Thiên Diễn Chi Thuật phải không? Sư phụ thật sáng suốt. Diệu Thính Liên không giấu giếm gì, đáp lại, chờ đến khi nào ngươi không còn gây phiền toái cho người khác, lúc đó sẽ có thể giúp đỡ việc khác. Khổ Ngọ Thường nói. Diệu Thính Liên không phản đối, chỉ im lặng, không nói thêm gì nữa. Giúp người tìm đạo lữ thật sự là phiền toái. Về sau, Khổ Ngọ Thường đã giữ lại bọn họ, nói rất nhiều điều, phần lớn là phương pháp tu luyện. Đến khi có vấn đề gì, bọn họ có thể đến hỏi Tiểu Ly và những người khác. Khổ Ngọ Thường cũng đã hỏi thăm, nhưng họ ra ngoài rồi cũng chẳng để ý gì. Họ đều thuộc về linh dược viên, nên nghe theo Giang Hạo cũng chẳng có gì khó khăn. Trạng vạng tối, Giang Hạo và mọi người mới rời khỏi sân nhỏ của sư phụ. Vừa ra ngoài, Diệu Thính liên liền hỏi ngay, sư đệ, những năm qua có tiếp xúc với tiên tử nào không? Giang Hạo lắc đầu, quả thật hắn chưa từng tiếp xúc với ai. Vậy sư đệ có khát vọng gì không? Diệu Thính Liên lại hỏi. Không khát vọng, Giang Hạo đáp. Tu vi của sư đệ có phải chậm chạp không tinh tiến? Hàn sư huynh đều muốn đạt nguyên thần viên mãn, sắp bắt kịp ngươi rồi đấy. Diệu Thính Liên nói. Diệu sư tỷ, các người tìm đạo lữ tìm đạo lữ, đừng dính dáng đến ta. Sư tỷ là sư tỷ, sư đệ là sư đệ, lần sau nhớ gọi cho đúng. Hàn Minh từ phía sau lên tiếng, sau đó hắn nhìn về phía Mục Khởi. Mục Khởi sư huynh, tốt nhất quản quản Diệu sư tỷ. Mục Khởi chỉ mỉm cười, hắn có thể thấy là chuyện này chẳng gây tai họa gì. Không sao, chờ ngươi thắng Giang sư đệ, khi đó hắn sẽ phải gọi sư huynh của ngươi, ta cũng phải gọi sư huynh của ngươi, hiện tại trước gọi cũng chẳng có gì. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Giang Hạo đi theo, gật đầu, đúng vậy, Hàn Minh sư đệ thiên phú cao, trong toàn tông môn cũng hiếm có, đợi một thời gian nữa, nhất định sẽ vượt qua ta. Hàn Minh chỉ đáp lại một tiếng trầm lặng. Một thời gian ngắn sau, Giang Hạo đã đột phá, không còn vướng bận khi đối diện với sư huynh. Sư huynh, sư đệ vốn dĩ là như vậy, chẳng có gì khác biệt. Diệu sư tỷ, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ khiêu chiến với ngươi. Hàn Minh để lại câu nói ấy rồi rời đi. Diệu Thính Liên lắc đầu, thở dài. Hàn sư đệ là người rất tốt, nếu có thể nói đùa thì đó là cách nói đầy ý tứ. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ, ta cũng nói có ý tứ, vậy sao sư tỷ không chịu buông tha ta? Nhưng rồi hắn không nói gì thêm, nhanh chóng rời đi. May mắn là Diệu sư tỷ không đuổi theo, mà bị Mục Khởi sư huynh giữ lại. Sư đệ, ta đã tính ra rồi, thiên mệnh đạo lữ của ngươi tuổi tác lớn hơn ngươi, ngươi thích người lớn hơn mình bao nhiêu? Sư đệ, Ngươi đợi một chút đi, ta thật sự có thể tính ra. Tiếng của Diệu Thính Liên vọng lại, Giang Hạo trong lòng đáp lại, ta thích người nhỏ hơn mình. Sau đó, hắn không quay đầu lại, tiếp tục rời đi. Khi trở lại sân nhỏ, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ 7 cùng với các thứ khác. Sau khi an ổn, hắn tiếp tục thối luyện tâm cảnh, rồi học hỏi thiên đao thức thứ 7 và những bí tịch vô danh khác. Sau đó, hắn chỉ còn việc chờ đợi cuộc tụ hội sắp đến. Khi cần đan dược, hắn lại tìm cách đưa cho sư phụ. Như vậy, hắn không cần Bạch Dịch sư huynh tiếp quản Đoạn Tình Nhai. Dù Bạch Dịch sư huynh là người tốt, nhưng thực lực của hắn vẫn chỉ dừng lại ở phản hư, dễ dàng bị dao động. Hắn quyết định cho Bạch Dịch sư huynh thêm chút thời gian. Thế nhưng Giang Hạo đợi suốt nửa năm mà tụ hội vẫn không mở ra. Đúng lúc ấy, Du Thiên được đón đi và người đến chính là Quỷ Tiên Tử. Bọn họ không gặp mặt, xem như là một chuyện tốt. Dù sao Quỷ Tiên Tử cũng gặp phải chút xui xẻo. Năm sau và một tháng, Giang Hạo vẫn còn ngồi đọc sách. Hôm nay tâm trí hắn đã bình tĩnh lại, tâm cảnh cũng có phần thăng tiến. Đã 81 tuổi rồi, Giang Hạo cảm khái trong lòng. Rời nhà năm đó, hắn chỉ mấy năm tuổi, giờ đây đã trải qua 76 năm. Bọn họ dù sống lâu, cuối cùng vẫn chỉ là người bình thường, hắn sẽ không gặp lại nữa. Nghĩ đến đây, Giang Hạo không còn suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đọc sách. Cách xa Thiên Âm Tông, Bích Trúc thở phào một hơi, cuối cùng cũng rời đi. Quả thật là quá xui xẻo. Bích Trúc vỗ vỗ ngực, vui mừng nói, còn may không gặp phải, nếu không ta thật sự muốn khóc. Toàn bộ Nam Bộ có một người cực kỳ xui xẻo, đó chính là Giang Hạo. Không phải hắn làm gì sai, mà là trong tay hắn có thứ gì đó, chỉ cần lại gần liền dễ dàng bị tiêm nhiễm nghiêm quả. Biết là đối với nàng, thể chất như vậy càng dễ bị ảnh hưởng. Công chúa, giờ chúng ta đi đâu? Xảo Di tò mò hỏi. Biết là sau lưng các nàng còn có một nam tử đi theo, đó chính là Du Thiên. Vì sao người Thiên Âm Tông lại đối xử với ngươi khách khí như vậy? Du Thiên cũng hiếu kỳ hỏi. Bởi vì ta là khách hàng lớn của họ. Bởi vì ta là khách hàng lớn của họ, Bích Trúc đáp. Vậy các ngươi định làm gì? Du Thiên hỏi. Giúp ngươi khôi phục tu vi, đưa về Thiên Môn Tông. Bích Trúc trả lời. Muốn ta làm gì? Đừng làm khó ta là được. Thấy đối phương không hiểu, Bích Trúc giải thích thêm. Ta làm chút buôn bán nhỏ, các ngươi Thiên Môn Tông không quá hài lòng, cho nên ngươi chỉ cần để bọn họ mặc kệ ta là được. Buôn bán nhỏ? Du Thiên có vẻ không hiểu lắm. Đúng vậy, chỉ là tiểu sinh ý thôi, Bích Trúc thành thật đáp. Được thôi, buôn bán nhỏ thì buôn bán nhỏ. Du Thiên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tốt, ta sẽ an bài cho ngươi một nơi, sau đó giúp ngươi khôi phục tu vi, Bích Trúc mỉm cười nói. Không cần ta phải thề hay dùng thuật pháp để hạn chế một chút sao? Du Thiên hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc chỉ cười đáp, không cần, ta tin tưởng ngươi. Xảo Di không lên tiếng, nàng biết công chúa chắc chắn sẽ để lại thủ đoạn gì đó, nhưng không biết là thủ đoạn gì. Tuy ngây thơ, nhưng không thể làm ra những việc lớn như vậy. Bách Hoa Hồ ngồi trong đình, Hồng Vũ Diệp chậm rãi mở mắt, mặt nàng lộ vẻ bối rối, có chút tâm thần không yên. Sau đó, nàng bước một bước rồi biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nàng đã ở trong sân của Giang Hạo. Chỉ thấy Giang Hạo đang ngồi xổm trước thiên hương đạo hoa, chăm chút từng cánh hoa. Còn chưa kịp mở lời, Giang Hạo đã quay người nhìn sang. Nhìn thấy hắn, mũi khẽ động, có lẽ hắn đã nhận ra mùi hương. Ngươi thật giống như đã nhàn rỗi một thời gian rồi, Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo sống những ngày an ổn, mỗi ngày đều bận rộn chăm sóc thiên hương đạo hoa, tranh thủ quan sát trường sinh quả. Trường sinh quả như một cây đại thụ được kiến trồng, cây nở hoa kết trái nhưng mãi vẫn không chín, cũng không hấp thu được đạo khí, vì vậy không có bọt khí xuất hiện, khiến cho hắn chậm chạp không thể tích lũy đủ tu vi. Tuy nhiên, hiện tại thời gian vẫn còn khá nhiều, cũng không phải là chuyện quá lớn. Chỉ là hắn không ngờ Hồng Vũ Diệp lại đến đây. Vãn bối mỗi ngày đều đang bận rộn, Giang Hạo đáp. Đúng là hắn rất bận rộn với thiên hương đạo hoa. Hiện nay con thỏ không có mặt, nếu không phải ra ngoài, hắn chỉ có thể tự mình lo liệu. Nếu không tự mình tưới nước cho hoa, sẽ ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của chúng. Vội vàng tưới nước sao? Hồng Vũ Diệp ngồi dưới gốc bàn đào thụ hỏi. Đúng vậy, tiền bối, hoa này vạn bối tự nhiên phải tận tâm tận lực chăm sóc. Giang Hạo gật đầu, không thấy nó có gì thay đổi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng hỏi. Giang Hạo nhìn vào thiên hương đạo hoa, nói, hẳn là cần một chút thời gian. Hắn đã kiểm tra qua, không có gì vấn đề, chỉ là sự trưởng thành diễn ra khá chậm. Thần hoa đều như vậy, ví như bàn đào thụ, một khi niết bàn thành công sẽ rất khó tái phát mầm mới. Muốn chờ đợi hoa nở kết trái, không biết phải mất bao nhiêu năm. Hồng Vũ Diệp không nói thêm về chuyện đó, mà hỏi, ngươi gần đây có rời khỏi nơi này không? Giang Hạo lắc đầu, cũng không có. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn một lúc, lại hỏi, có dự định ra ngoài không? Giang Hạo trước đây vốn định đi Tây Bộ tìm Trà Tiên Sinh, xem thử có thể đạt được hạt giống sơ dương lộ hay không. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp khuyên hắn đừng ra ngoài, thế là hắn đã không đi nữa. Hơn nữa, việc tìm Trà Tiên Sinh hẳn cũng không thể giúp hắn có được hạt giống, vì vậy hắn cũng không quá nôn nóng. Sau đó, hắn cũng không nghĩ tới việc thử hỏi Đan Nguyên tiền bối. Nghĩ đến đây, Giang Hạo mở miệng nói, cũng không có, trên người ngươi có chút suối quẩy, nếu lưu lại đây thì suối quẩy ấy sẽ không rõ ràng. Hồng Vũ Diệp nói, nghe vậy, Giang Hạo nghĩ đến Quỷ Tiên Tử, nàng vận khí rất tốt, nhưng bản thân hắn thì luôn gặp phải suối quẩy, mỗi khi rời đi, liệu có phải điều này có nghĩa là có những chuyện không may đang xảy ra ở đâu đó? Nhưng muốn biết chính xác là chỗ nào, hắn phải xem Quỷ Tiên Tử đang ở đâu. Giang Hạo cảm thấy gần đây nên quan sát kỹ xem Quỷ Tiên Tử đang ở chỗ nào. Hắn cũng không biết nàng sẽ gây ra tình huống chiến trận gì. May mắn là chỉ cần mình không ra ngoài, chắc sẽ không gặp phải vấn đề gì. Gần đầu đồng ý, Giang Hạo bắt đầu pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Tối hôm đó, Hồng Vũ Diệp rời đi, nàng hỏi về Thiên Đao Thức thứ 7 và các sự tình liên quan đến Thiên Âm Tông. Nàng cũng nói rằng nếu lúc nào có thể thành thủ tịch thì có thể đi xem thử trưởng giáo có còn sống hay không. Giang Hạo chưa từng gặp trưởng giáo, cũng không dám suy đoán bừa bãi. Dù sao trước đây đã từng đoán sai một lần, chắc chắn là sau khi đã động thủ, khả năng khiến trưởng giáo bị suy yếu, nhưng lại không biết sao để tìm được người của Minh Nguyệt Tông. Tuy vậy, hắn không dám đoán, chỉ sợ lại sai. Sau này, Giang Hạo từng bước tiếp tục tu luyện, lĩnh ngộ những gì mà mình nghĩ là cần lĩnh ngộ. Đồng thời, hắn cũng chờ đợi tụ hội, nhưng lần tụ hội này mãi mà không đến. Quỷ Tiên Tử nói, nàng dự định sẽ đi tới hải ngoại, đồng thời cũng cảm nhận được sự di chuyển của một cường giả tại Nam Bộ, cảm thấy không an toàn. Giang Hạo nghe vậy không khỏi kinh ngạc. Sau 3 tháng, cường giả của Minh Nguyệt Tông rời đi, còn Tự Bạch vẫn ở lại đó. 3 tháng nữa trôi qua, đến tháng 7, Giang Hạo cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mạnh mẽ, rồi đột ngột xuất hiện trên bầu trời, ầm ầm. Ngay sau đó, một hình ảnh chân long hiện ra, khí tức của chân long dung chuyển bát phương. Thiên Âm Tông đều cảm nhận được sự chấn động này. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phát hiện có 2 con chân long đang giao chiến. Tuy nhiên, cuộc chiến diễn ra rất nhanh, rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Chưa đầy một lúc, một con kim long liền tan biến tại chỗ, không rõ đã đi đâu. Con chân long còn lại dò xét xung quanh, thậm chí quan sát Thiên Âm Tông, rồi cuối cùng cũng rời đi. Giang Hạo trong lòng chấn động, đây quả thật là long tộc, mà lại là long tộc cực kỳ cường đại. Có phải là đến tìm kiếm kim long không? Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn còn nghĩ, nếu như đối phương nhìn thấy Tiểu Ly bên cạnh mình, liệu có nhận ra cấm kỵ chi long không? Tuy nhiên, giờ đây, xem ra sự việc đã qua, đầu chân long kia cũng không dừng lại mà nhanh chóng rời đi. Giang Hạo tiếp tục quan sát mật ngữ thạch bản, quả nhiên Tình có nói đúng, con kim long kia chính là mục tiêu mà Liễu muốn tìm, nhưng hiện tại không biết nó ở đâu. Lúc này, Quỷ Tiên Tử đã đến gần rìa Nam Bộ, nàng cảm thấy Nam Bộ quá nguy hiểm, không biết Liễu là khó chịu hay cao hứng. Kim long cùng long tộc phát sinh xung đột, điều này cho thấy hắn còn hy vọng, nhưng Quỷ Tiên Tử lại đi ra hải ngoại, điều này cũng chỉ ra rằng nguy hiểm là điều không thể tránh khỏi. Mặt khác, Tình lại nói một chuyện khác, Minh Nguyệt Tông cường giả rời đi Thiên Âm Tông là để trở về Minh Nguyệt Tông. Tinh thần xuất hiện một số biến hóa nhỏ, hắn không thể hoàn toàn tính toán được, nên cần quay về kiểm tra lại. Có lẽ chuyện này có liên quan đến vận khí của Quỷ Tiên Tử. Quỷ Tiên Tử hỏi, liệu Minh Nguyệt Tông đã nhận ra rồi sao? Vậy có phải là an toàn không? Tinh đáp, khó mà nói, nhưng hắn đã để lại chút dấu vết, nếu có phát hiện gì, có thể sẽ thông báo cho Minh Nguyệt Tông. Liễu nói, ta ở đây cũng chưa nghe nói gì, nhưng hải ngoại không có Tiên Tông, cũng không có ai mạnh mẽ đến mức có thể nhìn trộm thiên cơ. Trương Tiên Tử nói, Thiên Văn Thư Viện cũng không có tình huống như vậy, nhưng các người có lẽ không nghĩ đến. Ta thu được tin từ Thiên Đạo Trúc Cơ. Quỷ Tiên Tử hỏi, nàng nói gì vậy? Tinh và Liễu đều tỏ ra rất tò mò, Giang Hạo cũng rất ngạc nhiên. Trương Tiên Tử không làm người khác phải chờ đợi, nói ngay, trong thư nói rằng thiên cơ hỗn loạn, e rằng có một đại kiếp của thiên địa sắp đến. Nàng muốn mượn Thiên Văn Thư Viện trí bảo và ngọn bút của Tiên Hiền. Mọi người im lặng. Nếu nói đến những người thân nhất với thiên địa, thì chính là những người sở hữu đại khí vận như Thiên Đạo Trúc Cơ. Quỷ Tiên Tử hỏi, nàng muốn làm gì? Với thực lực yếu như vậy, chẳng phải đi tìm cái chết sao? Tình đáp, Minh Nguyệt Tông cường giả cũng hẳn là vì chuyện này mà trở về, nhưng không ngờ Sở Tiệp lại phát hiện ra sớm hơn. Liễu hỏi, vậy cuối cùng chuyện này là thế nào? Giang Hạo trong lòng cũng đầy bất ngờ, chưa từng nghe nói về điều này, lại càng không biết dấu hiệu đến từ đâu. Tuy nhiên, Sở Tiệp thân là người có đại khí vận, nếu thật sự có thiên địa đại kiếp, thì nàng chắc chắn sẽ đứng ở vị trí đầu tiên. Đó chính là số mệnh của nàng. Nếu nàng không muốn như vậy, thì cũng không thể trở thành người có khí vận lớn như thế. Chỉ là nàng vẫn còn yếu, chưa thể chịu đựng được hết những khó khăn mà số phận đưa tới. Trừ khi không ai giúp nàng trải đường, Sở Tiệp cũng hiểu rõ điều này. Nàng đang phòng bị cho tương lai, nàng hiện tại hưởng thụ vận may và cơ duyên, nhưng tương lai tất nhiên sẽ phải trả giá. Thiên đạo ban tặng vốn dĩ luôn đi kèm với cái giá phải trả. Giang Hạo nhíu mày, trong lòng lo lắng, hắn vẫn chưa nhận được tin tức gì, không biết liệu Đan Nguyên tiền bối có phát hiện ra điều gì không. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận cũng không đi đến kết luận. Giang Hạo đành tiếp tục lo liệu công việc của mình. Một tháng sau, Giang Hạo đến Linh Dược Viên, nhìn thấy Trình Sâu bận rộn, trong lòng hắn cảm khái không ít. Dạo gần đây, hắn hay suy nghĩ về tình cảnh năm tuổi, nội tâm lại có chút muốn tìm kiếm dấu vết của những người xưa. Thậm chí hắn còn muốn quay về nhìn một chút, nhưng khi quay về thì mọi thứ đã không còn như xưa. Những người ấy đều đã sớm xuống mồ, chẳng lẽ là muốn tấn thăng thiên tiên, cho nên sinh ra tâm ma. Giang Hạo tự hỏi, hắn cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nếu phải nói về điều mà hắn cần đối mặt gần đây, thì chính là việc sắp tấn thăng thiên tiên. Chỉ còn 2 năm nữa hắn sẽ có cơ hội thử tấn thăng. Để tấn thăng, cần phải thấy được một góc của đại đạo và có đủ tu vi khí huyết. Tuy nhiên, nếu không nói thì sẽ không sinh ra tâm ma. Giang Hạo lắc đầu, không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Hắn tìm Trình Sầu và hỏi xem có vấn đề gì liên quan đến tu vi hay không, đồng thời dạy cho hắn một số pháp môn tự vệ cùng với công kích thuật pháp. Trình Sầu cảm thấy có chút kỳ lạ. Sư huynh sao lại không nóng nảy như vậy? Thật sao? Giang Hạo không giải thích nhiều, chỉ cười nhẹ. Gần đây, Giang Hạo không còn đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, cũng không nhờ Khương Tuyết phối hợp, nhưng tựa hồ đối phương lại chủ động hợp tác, hắn không hiểu vì sao. Nghe nói, người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp dần dần giảm bớt những lợi ích mà họ hỗ trợ. Cuối cùng, Khương Tuyết không chịu nổi, đành phải ra tay. Trước đó, có một số kích thích khiến nàng phải quyết định, giờ đây khi có lợi ích, nàng không thể chờ đợi thêm nữa, và cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp nhận ra rằng, thực ra có thể tìm thêm vài người giải quyết những vấn đề trước mắt, từ đó sẽ dễ dàng đối phó hơn. Một bên khác, Nhan Nguyệt Chi đi đến sân sau, nàng ở hậu viện càng thêm khó khăn. May mắn, nàng có kinh nghiệm luyện tập trong các cuộc thử thách, và ở trong núi tuyết, nàng gần như đã đến đỉnh cao. Nếu sân sau không hoàn toàn cấm nàng vào, thì chỉ mất chút thời gian nàng vẫn có thể vào được. Trong hậu viện, Cảnh Đại Giang cùng 3 người nhìn nàng tới, vẻ mặt không khác gì việc phải ăn phân trâu. Ngươi khiến chúng ta thật thất vọng. Đại thế sắp đến, lẽ ra ngươi phải bế quan tu luyện, chứ không phải suốt ngày tìm mấy lão đầu tử nói chuyện phím. Cảnh Đại Giang đau lòng nói. Nhan Nguyệt Chi chẳng thèm để ý, chỉ lấy ra Thiên Đạo Trúc Cơ Tín. Cảnh Đại Giang liếc nhìn qua, rồi quay đi không nói gì. Không cần, Nhan Nguyệt Chi đáp lại, rồi chỉ nói tiếp. Cái đại kiếp này, nàng không tiếp tục lời nữa. Có ai nói với ngươi, gặp ngươi không có chuyện tốt gì không? Cảnh Đại Giang hỏi. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu, không nhớ rõ, chắc chỉ có 3 vị tiền bối là nói như vậy. Bọn họ có lẽ nghĩ như vậy, nhưng ngươi như thế này sẽ khiến người khác chán ghét. Cảnh Đại Giang tận tình khuyên nhủ. Lúc này, bên cạnh có một lão giả mang theo râu ria lên tiếng. Ngươi nói nàng không bị người ta chỉ trích, có thể nào nàng cố ý tìm đến chúng ta không? Cảnh Đại Giang im lặng, không biết đáp lại sao. Vốn tưởng nàng sẽ thành tài, ai ngờ lại chỉ là một cây gỗ mục, không thể điêu khắc được. Hắn thất vọng thở dài. Sau đó, hắn để Nhan Nguyệt Chi trở về nghỉ ngơi cho tốt. Chờ khi Nhan Nguyệt Chi đi rồi, Cảnh Đại Giang lại cảm thấy đau đầu. Đại thế vừa mới đến, sao lại xuất hiện đại kiếp? Điều này không hợp lý. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão giả mang râu ria hỏi. Có nên đuổi cô gái nhỏ này ra khỏi thư viện không? Cảnh Đại Giang nói. Ý kiến hay, nhưng làm sao thực hiện đây? Lão giả lại hỏi. Cảnh Đại Giang bất lực đáp lại. Cái gì làm sao thực hiện? Đương nhiên là đi tìm viện trưởng rồi. Tuy nhiên, hắn vẫn vô cùng nghi hoặc. Đại kiếp này rốt cuộc là gì? Thiên tai hay nhân họa? Phạm vi của nó là đâu? Nhưng dù mấy tháng trôi qua, Cảnh Đại Giang vẫn không hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Liên hệ với người của Minh Nguyệt Tông, bọn họ chỉ đưa ra kết luận về thiên cơ hỗn loạn, nhưng không có bất kỳ triệu chứng nào, không có dấu hiệu nào lộ ra, dù quan sát thế nào cũng không tìm ra manh mối. Lần này càng khiến người ta khó xử. Cuối cùng, Cảnh Đại Giang tìm gặp Nhan Nguyệt Chi. Tiền bối sao còn chủ động tìm học sinh? Nhan Nguyệt Chi có chút hiếu kỳ. Ngươi thông tin linh thông, có biết không, có vấn đề gì xảy ra ở đâu không? Cảnh Đại Giang hỏi. Không biết tình huống hiện giờ có phải là phiền toái nhất. Nhan Nguyệt Chi suy nghĩ một lát rồi đáp. Căn cứ theo những gì vãn bối hiểu, thiên cơ hỗn loạn có thể tạm thời không thể dò xét, không nhất thiết là sắp xảy ra. Cảnh Đại Giang nhíu mày. Vậy vấn đề nằm ở Nam Bộ, nếu có chuyện lớn gì xảy ra thì chắc chắn là tại Nam Bộ. Tuy nhiên, Nhiêm Nguyệt Chi lại không đưa ra được đáp án rõ ràng. Ngày hôm sau, Thiên Văn Thư Viện phái rất nhiều cường giả đến các giao giới đường ở Tây Bộ và Nam Bộ, mong muốn tìm hiểu rõ vấn đề. Giang Hảo ở Thiên Âm Tông xem mật ngữ thạch bản, phát hiện ra rằng không chỉ Thiên Văn Thư Viện mà Minh Nguyệt Tông cũng có hành động. Nếu không phải ở biên giới Nam Bộ thì là ở biên giới hải ngoại, tổng cộng rất nhiều nơi đều có bóng dáng của bọn họ. Mặt khác, bọn họ cũng nghi ngờ có liên quan đến Vạn Vật Trùng Yên, nhưng không có tin tức chi tiết về Vạn Vật Trùng Yên, vì vậy họ không thể biết được chính xác tình hình. Giang Hảo ẩn mình trong tông môn, dù thế nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến nơi đây. Mặc dù vậy, gần đây hắn luôn ở trong Linh Dược Viên, thỉnh thoảng nghe Diệu Sư Tỷ lải nhải nhưng vẫn chưa rời đi. Cảm giác nghe một chút cũng không tệ, đôi khi lại có thể cùng Mục Khởi sư huynh trò chuyện đôi ba câu. Tuy nhiên, hôm nay hắn nhận được một tin tức, Hàn Minh sư đệ đã tấn thăng nguyên thần viên mãn, đang có ý định đột phá luyện thần một cách lén lút. sau đó khiêu chiến với Giang Hạo. Giang Hạo cảm thấy Hàn Minh sư đệ không phải là kẻ đơn giản. Hắn dự đoán rằng chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, Hàn Minh sẽ thay đổi tu vi của mình thành luyện thần sơ kỳ. Không ngờ hắn lại đã gần đạt tới cảnh giới thủ tịch thứ 10 Man Long, tu vi luyện thần viên mãn. Càng về sau, tốc độ tiến thăng của bọn họ càng chậm, vì vậy đuổi kịp cũng không mất quá nhiều thời gian. Chờ Hàn Minh sư đệ đạt đến thần trung kỳ, nếu Man Long vẫn ở viên mãn, chính mình có thể xuất phát đi khiêu chiến, mục tiêu là đạt được thành vi thủ tịch thứ 10. Sư đệ gần đây thật kỳ quái, Diệu Thính Liên bỗng nhiên lên tiếng. Kỳ quái chỗ nào? Giang Hạo hỏi. Giống như sư phụ một chút, Diệu Thính Liên đáp. Giống sư phụ sao? Giang Hạo hơi khó hiểu. Chỉ là rất nhiều chuyện đều muốn sớm an bài, như là muốn trình sâu giảng giải phương pháp tu luyện. Hắn chỉ mới ở kim đan sơ kỳ, ngươi lại giảng tới nguyên thần, thiên tư của hắn kém như vậy, sao có thể chịu được? Sư đệ không phải không biết, nhưng mà lúc nào cũng cảm giác sư đệ có chút gấp gáp. Diệu Thính Liên giải thích. Thêm nữa, trước kia sư đệ không thích nghe ta dài dòng, nhưng dạo gần đây mỗi lần đều có thể nghe hết. Nàng hỏi, ngươi có phải là bị bệnh không? Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Mình gần đây là như vậy sao? Mục Khởi cũng thêm vào. Sư đệ gần đây có áp lực lớn trong tu luyện không? Giang Hạo lắc đầu. Ta thiên tư tốt, ít khi phải vất vả luyện công. Quả thực, hắn gần đây cũng không tu luyện gì nhiều. Do dự một lát, hắn lại nói, có thể là vì nhiều năm không gặp phụ mẫu, trong lòng có chút nhớ nhung. Mấy năm không gặp phụ mẫu, Mục Khởi hơi bất ngờ. Vậy sao không đi gặp? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không thể gặp được. Diệu Thính Liên nghe vậy liền im lặng. Giang Hạo cũng không để tâm, chỉ nhẹ nhàng đáp, không sao, chỉ là đột nhiên nhớ lại mà thôi. Có lẽ do không cố gắng tu luyện ra hiện tâm này, vậy thì hẳn là nên tìm đạo lữ giải bày cho sư đệ khát vọng gia đình. Đạo lữ chính là người thân của ngươi, sau đó sinh một đứa bé. Nếu thực sự không được, ta và sư huynh của ngươi có thể hỗ trợ nuôi dưỡng. Nếu muốn, có thể để Tiểu Ly mang theo, con thỏ có kinh nghiệm. Diệu Thính Liên nói xong liền lấy ra một vài bức tranh. Ngươi xem thử, ưa thích ai ta sẽ cho ngươi biết, họ đều có gia đình. Giang Hạo sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định rời đi. Một tháng sau, vào ngày đầu tháng, Giang Hạo lúc này đã 82 tuổi, tại vị trí trung tâm Nam Bộ, trên không trung, Ngao Thế đứng trên đầu Hắc Long, nhìn về phương xa, đến gần rồi, hẳn là ở gần đây. Trong tay hắn, hạt châu cuối cùng cũng bắt đầu có phản ứng. Sau nhiều năm tìm kiếm, đối phương dường như cố tình tránh xa hắn. Tuy nhiên, dưới sự điều tra kỹ lưỡng của hắn, cuối cùng cũng tìm ra được. Tiền bối, tìm được rồi, có phải ta có thể rời đi? Hạc Long mịn nọt hỏi. Con rồng này, một khi tìm được đối phương, có thể tiếp cận những chân long khác. Chỉ cần một lời không hợp, hắn có thể ra tay, suýt nữa khiến chính mình không còn mạng. Nếu không phải con long này muốn tìm lương thực, con kim long kia e rằng không thể chạy thoát. Ngươi đi đi, Ngao Thế không mấy để ý đến hắn. Lần này hắn muốn đích thân đi, xung quanh không có cường giả nào, không ai có thể ngăn cản hắn. Hơn nữa, vì lý do an toàn, lực lượng của hắn đã bao trùm khắp khu vực, không ai có thể trốn thoát. Dãy núi hoang vắng, Tiểu Ly và đoàn người vẫn tiếp tục hướng về phía đông mà tiến bước. Họ đã bay qua nhiều ngọn núi, ban đầu còn có thể gặp được người qua lại, nhưng giờ đây xung quanh chỉ còn lại sự tĩnh mịch. Mộc Ẩn rất muốn lên tiếng hỏi liệu con đường này có phải đã đi sai, nhưng vì Thỏ Gia đã nói là phải đi theo hướng này, Tiểu Ly sư tỷ cũng đồng ý, các đồng hành khác cũng chẳng có ý kiến gì, nên hắn không biết phải mở lời thế nào. Tuy vậy, nơi này không có chút linh khí nào, tất cả đều rất yếu ớt, nên không thể không tìm một nơi khác, vì nguy hiểm có thể bất ngờ ập đến. Mặc dù Tiểu Ly sư tỷ và các bạn rất mạnh, nhưng dù sao cho đến giờ, quả thực không có gì có thể ngăn cản được bước tiến của họ. Hắn cảm thấy mình chẳng có sức thuyết phục gì cả. Dẫu vậy, chuyến đi này không phải hoàn toàn vô ích. Tu vi của mọi người đều tăng lên, ngoại trừ Lâm Chi. Họ đã gặp không ít cơ duyên, không thể nói là không có điều gì tốt từ chuyến đi này. Mộc Ẩn sau một lúc ngập ngừng hỏi, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Lâm Chi hỏi lại, người muốn về sao? Ra ngoài đã lâu rồi. Mộc Ẩn suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, ta cần trở về để lĩnh ngộ Phật Pháp. Chưa từng nghe nói Phật Pháp lại là ngồi mà lĩnh ngộ. Sao lại có thể lĩnh ngộ Phật Pháp trong những gian khó nhân gian như thế? Lâm Chi tỏ vẻ hiếu kỳ. Mộc Ẩn chỉ biết im lặng. Ngay cả ngươi cũng có thể nói ra những lời như vậy sao? Mộc Ẩn cảm thấy mình lúc này như người có cảnh giới thấp nhất. Đột nhiên, con thỏ liếc nhìn xung quanh, hơi ngạc nhiên rồi lên tiếng, có chuyện rồi. Tiểu Ly và mọi người nhìn nhau đầy nghi hoặc, hỏi, chuyện gì vậy? Con thỏ lập tức nói, trên đường, bằng hữu đã nói với thỏ ra rằng nguy hiểm sắp đến, nguy hiểm. Băng Tình trước tiên cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào. Phải biết, hiện tại nàng đã đạt tới tu vi vũ hóa viên mãn, đều là bằng hữu trên đường, chắc chắn sẽ không lừa dối thỏ ra. Con thỏ lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Tiểu Ly không chút nghi ngờ, tin tưởng hỏi. Những người khác cũng nhìn về phía con thỏ, vì từ trước đến nay con thỏ chưa bao giờ nói dối, cho nên chắc chắn sẽ có nguy hiểm. Mọi người đều chờ đợi xem phải hành động thế nào. Chia ra hành động, con thỏ chỉ về phía Băng Tình nói, Băng Tình mang theo Lâm Chi và Mộc Ẩn hướng bên trái đi. Sau đó nó đứng lơ lửng trên không, đối với Tiểu Ly nói, Tiểu Ly, ngươi chạy về phía trước, dùng tốc độ nhanh nhất. Tốt, ta xuất phát. Tiểu Ly vừa nói xong liền vèo một tiếng chạy về phía trước. Con thỏ từ trước đến nay không nói dối, nàng chắc chắn sẽ không bị lừa. Băng Tình có chút băn khoăn, nhưng dưới sự khẳng định của con thỏ, nàng liền dẫn theo Lâm Chi và Mộc Ẩn tu vi kim đan nhanh chóng rời đi. Nhìn theo họ rời đi, con thỏ không dám chần chừ, liền lấy ra tín vật của chủ nhân tử hoàn, nhanh chóng thông chi chủ nhân, chạy chạy nhanh hơn chút nữa. Tiểu Ly không dám nhìn lại phía sau, chỉ một mạch chạy về phía trước. Nàng không biết phải chạy đến khi nào, nhưng con thỏ đã bảo toàn lực chạy, vậy thì phải chạy hết sức, con thỏ sẽ không lừa nàng. Lúc này tốc độ của Tiểu Ly đột phá, vượt qua giới hạn của một tu sĩ, vạch ra hư ảnh chạy vội. Trên người Thương Uyên Long Châu phun ra hào quang, gia trì thêm sức mạnh cho nàng. Nhưng nàng chạy rất nhanh, phía sau vẫn có một lực lượng vô hình đang đến gần, phong tỏa không gian xung quanh. Tiểu Ly không cảm nhận được điều gì, vẫn tiếp tục lao về phía trước. Chạy mãi, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng nói từ phía sau. Tốc độ thật nhanh, quả thực có chút kỳ lạ. Rõ ràng tu vi chỉ là kim đan, mà lại có thể chạy với tốc độ của một chân tiên. Nghe vậy, Tiểu Ly biết phía sau chắc chắn là có nguy hiểm, nhưng nàng không dừng lại, vẫn tiếp tục chạy. Con thỏ không cho phép nàng dừng lại, nàng đành tiếp tục chạy. Khi nào có thể ngừng, con thỏ sẽ nói cho nàng biết. Quả nhiên là cố chấp. Lúc này, Ngao thì đứng lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly phía dưới. Tốc độ của nàng rất nhanh, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự phong tỏa của hắn. Tuy nhiên, sau khi quan sát, hắn nhận thấy nàng quả thật không phải người tầm thường, huyết mạch cực kỳ thuần khiết, nhưng không hiểu vì sao lại trông rất giống người. Khó trách Hắc Long Hội lại coi nàng là một phần thưởng tuyệt vời. Thật sự không đơn giản, nhưng cũng chỉ là không đơn giản mà thôi. Ngao Thế lắc đầu, vẫn không hiểu. Ít nhất là hắn không thể nhìn ra nàng có gì đặc biệt để phải gây ra một sự kiện lớn. Dù huyết mạch thuần khiết, nhưng nàng cũng chỉ là một thiên tài, một thiên tài trưởng thành bên ngoài, không phải kiểu thiên tài lớn lên trong bộ tộc, giống như Kim Long vậy. Nếu lớn lên bên ngoài thì hoàn toàn không có sự liên kết với bộ tộc, không giúp đỡ, lại không thể hiện rõ lập trường, sớm biết vậy đã không nên giữ lại. Ngao Thế cảm thấy rất tức giận với Kim Long. Ban đầu hắn nghĩ có thể đối phương sẽ giúp đỡ Long tộc ít nhiều, nhưng giờ đây thì hoàn toàn không có ý định liên quan gì đến quan hệ. Còn có Mộc Long, thế mà lại cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Hiên Viên Nhất tộc. Đối với Hiên Viên Nhất tộc, hắn không dám tùy tiện động tay động chân. Còn với Nhân Hoàng Nhất mạch, hắn cũng không dám làm loạn, ít nhất là bây giờ không thể. Nhìn xuống dưới, Tiểu Ly đang chạy, Ngao Thế lắc đầu, được rồi, chưa cứ mang về đi. Lúc hắn định ra tay, đột nhiên trong tay xuất hiện một viên hạt châu, có chút dị động. Nhìn vào, hắn nhận thấy Tổ Long trong lòng có một loại niệm, dường như muốn đi qua. Điều này khiến Ngao Thế chấn động, không ngờ lại không thể kìm nén được, muốn lập tức đi qua. Thiếu nữ này quả thật có sức hút mạnh mẽ như vậy sao? Ngay sau đó, hắn cảm nhận được một đạo niệm, nói cho hắn biết rằng nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mà mang con rồng này về. Nếu có ai cản trở thì phải phá vây ngay lập tức, thậm chí nếu cần phải thôn phệ đối phương trước. Điều này làm cho Ngao Thế càng trở nên cẩn trọng hơn. Hiện tại hắn chưa thể hiểu hết, nhưng Tổ Long thật sự muốn hắn mang con rồng này về sau, tim hắn đập nhanh hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Tổ Long đang nhắc nhở hắn. Mặt khác, Tổ Long niệm thật sự muốn hành động, lại còn có một sức mạnh khổng lồ. Điều này có phải vì lo lắng hắn sẽ lỡ tay? Không thể lỡ tay, Ngao Thế nghĩ, rồi quả quyết ra tay, chặn lại con đường phía trước của đối phương. Ở một nơi khác, Giang Hạo lúc này đang ở Linh Dược Viên, giảng giải về tu luyện cho Trình Sầu. Đột nhiên, hắn cảm giác được sự xuất hiện của Tử Hoàn, chính là con thỏ kia. Hắn có chút ngạc nhiên, không hiểu tại sao con thỏ lại đột nhiên tìm đến mình. Chắc là gặp rắc rối rồi, Giang Hạo trong lòng suy đoán. Nhưng khi hắn đi đến gần cảm nhận được Tử Hoàn, đột nhiên con ngươi hắn co lại, cảm giác trong nháy mắt phúc trí tâm linh, cảm nhận được tử vong vô tận bao bọc. Đây chính là sự lĩnh ngộ mà Giang Hạo thu được từ đạo tử vong. Trong chốc lát, hắn trở nên trầm mặc. Sư huynh, Trình Sầu nhẹ giọng gọi. Giang Hạo nhìn người trước mắt, trong đầu không có bất kỳ ý niệm gì, chỉ nhớ lại những lời Diệu sư tỷ đã nói trước đó, nguyên lai là như vậy. Chính mình sớm có cảm giác từ trước. Hắn lấy ra một viên đan dược rồi nói, trước hết tu luyện thật tốt, ta sẽ ra ngoài một chuyến, thời gian ngắn không trở lại, Linh Dược Viên giao lại cho ngươi. Giang Hạo không đợi Trình Sầu phản ứng, liền bước đi, thân hình biến mất tại chỗ. Mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc trước thủ đoạn cao minh của Giang Hạo, nhưng lại không hiểu việc này đại diện cho điều gì. Tại vị trí trung tâm Nam Bộ, Giang Hạo xuất hiện bên trong Tử Hoàn. Vừa mới xuất hiện, hắn liền cảm nhận được một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hắn không ngạc nhiên, chỉ thở dài trong lòng. Hắn cũng hiểu vì sao Hồng Vũ Diệp không cho hắn ra ngoài. Khi đó, đối phương hẳn đã thấy ấn tượng hẳn chuyển thành màu đen. Giang Hạo thầm cười khổ, trong lòng có một dự cảm rằng lần này sẽ là một phen cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn quyết tâm tiến tới. Hắn không chút do dự, có lẽ là cảm giác vận khí của mình không tệ, có lẽ là cảm giác vận khí của mình không tệ, có thể sẽ tìm ra được một đường sinh cơ. Chủ nhân, con thỏ lập tức lên tiếng. Giang Hạo liếc nhìn nó, rồi một ngón tay chỉ ra. Oanh, thân thể con thỏ bay ngược ra ngoài, không biết đã bay xa bao nhiêu. Ra ngoài chạy, không cần quay đầu lại, Giang Hạo truyền âm vào đầu con thỏ. Sau đó, hắn liếc nhìn về phía băng tình, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, khiến cho bọn họ rời xa khu vực này. Một bước đi ra, hắn để lại Tiểu Ly phía sau, chuẩn bị sau này sẽ truyền lại thanh âm của mình. Đó chính là để đối phương mở ra tự hoàn, như vậy hắn có thể trong nháy mắt vượt qua. Lúc này, hắn nhìn lên không trung, trong lòng dự cảm xấu càng thêm mãnh liệt và nặng nề. Long tộc, đối phương vì Tiểu Ly mà đến, xem ra cũng không phải là chuyện tốt, mà bản thân chỉ thoáng qua một cái, đối phương đã có thể nhận ra cấm kỵ chi long. Tuy vậy, chỉ cần đi qua, họ sẽ không để ý gì nữa. Giang Hạo thở dài, những người này quả thật rất dễ gây ra rắc rối. Đối diện với tình huống như vậy, bản thân hắn còn có lựa chọn nào khác sao? Hơn nữa, hắn cảm thấy mình hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Dù sao, hắn đặt tay lên ngực, nếu đối phương vẫn còn cần mình, có lẽ họ sẽ đến cứu giúp, nhưng liệu có kịp hay không, hay liệu có thật sự đến không, thì hắn không biết, hắn vẫn chưa hiểu rõ Hồng Vũ Diệp. Không lâu sau, Giang Hạo cảm nhận được Tiểu Ly tử hoàn. Lúc này, trên không trung, Ngao Thế nhìn xuống thiếu nữ, đột nhiên dừng lại rồi lấy ra một pháp bảo. Nàng muốn làm gì? Một sự nghi, hoặc thoáng qua, rồi một người xuất hiện bên cạnh thiếu nữ. Ngao Thế lại nhìn vào thiếu nữ, ánh mắt co rụt lại. Cái này, rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao phải bắt thiếu nữ này, và cũng hiểu vì sao không thể mang về mà lại muốn thôn phệ. Cấm kỵ chi long, trong mắt hắn lúc này hiện lên sự cuồng nhiệt. Không trách được, không trách được Tổ Long kiên quyết yêu cầu hắn phải tìm kiếm, thậm chí muốn trực tiếp truyền đưa lực lượng và thần niệm tới. Đây chính là cơ hội long tộc trèo lên đỉnh cao. Giang Hạo xuất hiện, nhìn thấy bóng người trong không trung, trong lòng cảm thấy nặng nề. Mặc dù hắn không xác định được tu vi của đối phương, nhưng hắn đã gặp qua khí tức tương tự ở Thiên Âm Tông, đó là khí tức của tiên tộc, vượt trên thiên tiên, không có chút phần thắng nào. Hắn ma luyện thiên đao, không giống như người bình thường. Dù đối đầu với thiên tiên sơ kỳ, hắn vẫn có thể tự tin chạy thoát, nhưng hôm nay, thiên tiên trên cả là tuyệt tiên. Với người như vậy, dù hắn có bao nhiêu người cũng chẳng làm nên chuyện gì. Nhưng đã đến đây, hắn không thể không làm gì. Sư, Tiểu Ly hưng phấn lên tiếng, nhưng Giang Hạo không để nàng có cơ hội nói thêm. Lực lượng chân tiên viên mãn rơi vào thân thể Tiểu Ly, thân ảnh nàng như một đạo ánh sáng tan biến ngay tại chỗ. Chạy đi, không được quay đầu lại, kết nối với Thương Uyên Long Châu, toàn lực chạy, nếu như nhìn thấy biển, ta sẽ cho ngươi ăn ngon. Giang Hạo truyền âm vào đầu Tiểu Ly. Nghe vậy, Tiểu Ly không suy nghĩ gì thêm, chỉ tập trung vào việc chạy. Dưới chân nàng như có một đầu long xuất hiện, tốc độ vượt qua cả chân tiên. Ngao Thế nhíu mày, phất tay ngăn cản. Hư ảnh chân long vừa mới xuất hiện, liền gặp phải một thanh thiên đao cuồn cuộn, thiên đao như nguyệt, theo đó chém xuống. Oanh, lực lượng cường đại khiến trời đất rung chuyển. Giang Hạo tay cầm thiên đao bị đánh bay ra ngoài. Hắn cảm thấy trong lòng rằng mình quả thật không hiểu lượng sức. Lúc này, Ngao Thế nhìn Giang Hạo với vẻ ngoài ý muốn. Một chân tiên chỉ dùng một đao mà ngăn cản được một đòn tùy ý của ta, ngươi không đơn giản đâu. Giang Hạo nhìn Ngao Thế, vẻ mặt không hề biến đổi. Tiền bối, có thể coi như chưa từng gặp qua nàng, từ nay vạn bối sẽ giúp tiền bối làm ba chuyện. Nghe vậy, Ngao Thế cười ha ha, thật đúng là thú vị. Nhân loại người thật tự tin, còn nghĩ rằng tương lai có thể đến giúp ta sao? Ta không phủ nhận ngươi là thiên chi kiêu tử, nhưng thiên chi kiêu tử thì có gì đặc biệt, ai mà chẳng phải thiên chi kiêu tử. Ngươi đúng là tự đề cao bản thân quá rồi. Vừa dứt lời, hắn vung một trường đánh xuống, lực lượng mạnh mẽ như ngọn núi lớn đè ép xuống từ bầu trời. Giang Hạo đối diện chẳng chút e ngại, bước ra một bước, thân thể lập tức biến hóa, kim cương bất hoại hiển lộ, trên người cửu thiên chiến giáp rực rỡ sáng ngời, tay trái hắn dương lên, sơn hải bất hủ thuận xuất hiện, tay phải nắm chặt thái sơ thiên đao cộng hưởng với thiên địa. Mi tâm hắn bừng sáng như thể con mắt thứ ba mở ra, phía sau ba ngọn núi lớn lấp ló, như ẩn như hiện. Sơn hải ấn ký bừng lên trong cơ thể, khí tức trầm trọng lan tỏa khắp người, thần thông không minh giúp lòng hắn thanh tịnh, tàng linh trọng hiện, toàn thân đạt đến đỉnh phong chưa từng có, đạo văn đại đạo mơ hồ hiện lên quanh thân, khí tức hùng hậu cuộn trào. Hắn đón nhận một chưởng của đối phương mà không lùi bước. Âm, một tiếng nổ vang trời, bàn tay của Ngao Thế tan vỡ giữa không trung. Giang Hạo với toàn bộ chiến giáp và thần khí bảo hộ vẫn đứng vững giữa hư không. Ngao Thế kinh ngạc nhìn chằm chằm, người rất mạnh đấy, ta thật muốn biết giới hạn của người ở đâu. Giang Hạo đối mặt với ánh mắt thách thức, thiên đao trong tay vung lên, chiến ý dâng trào, nhưng trong lòng hắn không hề vui mừng khi ngăn được đối thủ. Bởi lẽ hắn biết Ngao Thế chỉ đang kéo dài thời gian, vừa chiến đấu vừa trêu đùa mình. Lực lượng còn lại của đối phương đã đuổi theo Tiểu Ly từ lâu, nhưng chỉ cần bản thân có thể ngăn cản đối phương, dù nhỏ như vậy cũng có thể trốn thoát. Không suy nghĩ nhiều nữa, hắn dồn hết lực lượng vào, chém ra một đao. Thiên đao thức thứ 6, tinh hà từ trên cao treo xuống, đao quang chém thẳng vào chân long. Oanh, Ngao Thế thuận tay ngăn cản một đòn mạnh mẽ, làm vỡ tan tinh thần. Sau đó hắn tung ra một quyền. Giang Hạo sử dụng bất hủ thuẫn để ngăn cản, nhưng một tiếng răng rắc vang lên, bất hủ thuẫn bị phá tan tành. Lực đạo từ quyền của Ngao Thế dội vào cửu thiên chiến giáp trên người hắn, chiến giáp vỡ vụn, rồi lực đạo mới dội vào cơ thể Giang Hạo. Nằm, Giang Hạo bay ngược ra ngoài, trên người xuất hiện nhiều vết rách, kim cương bất hoại bị phá hủy. Lúc này Khô Mộc Phùng Xuân bắt đầu vận chuyển, kim cương bất hoại tái xuất bao trùm quanh thân hắn, cửu thiên chiến giáp nhanh chóng khôi phục, và cả bất hủ thuẫn đã vỡ cũng bắt đầu tổ hợp lại. Giang Hạo lại bước lên, chém xuống một đao kèm theo Sơn Hải ấn ký, thiên đao thức thứ 2, chấn sơn. Nhưng khi đao vừa hạ xuống, Ngao Thế đã xuất hiện trước mặt hắn, một trường đánh ra, oanh, một trường đánh ra, chấn sơn bị phá vỡ. Giang Hạo phun ra một ngụm máu tươi, tất cả pháp bảo phòng ngự trên người hắn đều tan vỡ, toàn thân bay ngược ra ngoài. Nhưng Ngao Thế không dừng lại, tiếp tục tấn công. Giang Hạo nhanh chóng hồi phục, bắt đầu dùng thiên đao để đối kháng lại. Ngao Thế tung quyền như rồng, tốc độ nhanh chóng, mỗi cú xuất kích đều đầy sức mạnh. Giang Hạo cũng không chậm, mỗi đao đều có thể chém vào những quả đấm của đối phương. Mỗi lần đối kháng nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng mỗi lần Giang Hạo đều bị thương, máu tươi vương vãi khắp mặt đất. Giang Hạo hô hấp dần dần nặng nề, không ngừng dùng đao chống cự. Thân ảnh của bọn họ lúc xuất hiện, lúc lại biến mất. Đại địa dưới chân bọn họ bị lực lượng chấn vỡ, bầu trời bị cuốn loạn bởi sức mạnh của họ. Oanh một tiếng, Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, tay hắn nắm chặt thiên đao, lao qua mảnh vỡ của bất hủ thuẫn. Khí tức của Thiên Cực Ách Vận Châu phóng ra một tia, vung một chiêu mạnh mẽ, đến từ trong số mệnh đao. Đao ý mang theo sự lĩnh ngộ đao của Đại La Thiên, một đao chém xuống, Ngao Thế cười lạnh, long ngâm chấn động, giống, nằm. Giang Hạo vừa hạ đao, tất cả đao ý đều bị đánh tan. Dù cho là chiêu thức nào, dưới lực lượng tuyệt đối cũng không có chút tác dụng nào. Số mệnh đao thậm chí không thể thi triển ra. Giang Hạo liên tục lùi lại, thương thế ngày càng nặng hơn, thân thể không ngừng bị phá vỡ. Bất hủ thuẫn không thể hồi phục, cửu thiên chiến giáp cũng không thể tái tạo, kim cương bất hoại đã bị phá hủy từ lâu, Khô Mộc Phùng Xuân không thể phát huy tác dụng. Tuy nhiên, đối phương vẫn không có chút thay đổi, chỉ đơn giản là tùy ý công kích. Nhìn vào tất cả những gì xảy ra, thương thế trên người Giang Hạo lại càng nghiêm trọng, từng vết thương trên cơ thể hắn tiếp tục bắn ra máu tươi, cơ thể mỗi phần đều xuất hiện những vết rách, phốc, một ngụm máu tươi bay lên, hòa vào không khí. Tay cầm đao của hắn cũng đang run rẩy. Cùng lúc đó, tại Thiên Âm Tông, Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp vốn đang nhắm mắt, bỗng mở mắt ra đầy mạnh mẽ. Nàng bước ra một bước, tiến vào sân nhỏ của Giang Hạo, nhưng lúc này sân nhỏ đã không còn một ai. Không dám chần chờ, nàng thi triển Đồng Tâm Trưởng, liền tan biến tại chỗ. Giữa không gian mênh mông, Hồng Vũ Diệp lao nhanh theo hướng của Đồng Tâm Trưởng dẫn đường. Chỉ còn cách mục tiêu không xa thì bất ngờ vang lên tiếng long ngâm rung trời. Hư không bỗng chốc biến đổi, không gian xung quanh nàng bị phong tỏa. Trước mặt hiện ra một chân long khổng lồ, hư ảnh uy nghi sừng sững, như trấn áp cả trời đất, chắn ngang đường đi của nàng. Nhìn thấy đối thủ xuất hiện trong thoáng chốc, sắc mặt Hồng Vũ Diệp trầm xuống, nàng quát lạnh, "Tổ Long, ngươi dám cản đường ta?" Trong không gian hư vô, lực lượng long thật mạnh mẽ bao trùm xung quanh, màu đỏ của lực lượng quấy nhiễu không gian, dường như muốn tiêu diệt tất cả những ai cản đường. Hồng Vũ Diệp sắc mặt băng lãnh, nhìn vào chân long đang chiếm lấy gần như cả bầu trời, lạnh lùng nói, "Tổ Long, ngươi có thể cản ta được bao lâu?" Tổ Long không có cảm xúc trong giọng nói, bình thản đáp, "Trước kia ta không dám nói, nhưng hiện tại tiền bối và tại hạ có khác biệt gì đâu. Tiền bối sao phải can thiệp vào sự tranh đấu trong tộc chúng ta. Chúng ta chỉ có mục tiêu duy nhất, đó là con rồng kia. Nàng từ khi sinh ra đã không tầm thường. Loại lòng cổ kim này đã từng xuất hiện qua 2 lần. Tổ Long tiếp tục, giọng điệu không hề thay đổi. Nhân tộc dựa vào đâu mà ngăn cản chúng ta? Năm xưa, Long tộc chúng ta theo Nhân Hoàng chinh chiến thiên hạ. Chẳng lẽ công lao không đủ lớn, khổ lao không đủ nhiều? Bây giờ chúng ta chỉ đang theo đuổi một con đường xa hơn. Sao nhân tộc lại muốn ngăn cản? Có phải có chút vong ân phụ nghĩa rồi không? Các ngươi có thể truy cầu vô tận đại đạo, vậy long tộc chúng ta chẳng lẽ không xứng sao? Hồng Vũ Diệp nhìn vào chân long, trầm giọng nói, năm đó ngươi có chọn lựa sao? Nếu không đi theo Nhân Hoàng, long tộc của ngươi đã sớm diệt vong rồi. Tổ Long giọng điệu vẫn không thay đổi, nói, vậy không có công lao thì không có khổ lao, dù cho ta bỏ mạng cũng đã giúp các ngươi trấn áp thánh đạo, không phải các ngươi. Hồng Vũ Diệp lạnh lùng đáp, không muốn đem ta so sánh với các ngươi, long tộc thế nào, tiên tộc thế nào, nhân tộc thế nào, tất cả đều không liên quan gì đến ta. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Tổ Long, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Vừa dứt lời, một cơn lốc màu đỏ như cuồng phong phun trào. Tổ Long không chút dao động, thân thể lao tới, không hề có ý định nhượng bộ. Tiền bối quả thật như lời đồn, không chút nhân tình, nhưng lần này vội vàng như vậy, xem ra có chút không giống như lời đồn. Hắn bình thản nói, không để lời nói của Hồng Vũ Diệp vào lòng. Tuy nhiên, lực lượng vẫn không ngừng gia tăng. Oanh, toàn thân Giang Hạo và vào mọn núi, lực lượng khổng lồ của cú va chạm nghiền nát tương sơn phong, tất cả bảo vật phòng ngự và công kích của Giang Hạo, ngoại trừ thiên đao, đều bị phá hủy. Phốc, Giang Hạo đứng vững trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng trong cơ thể hắn rốt cuộc không thể điều động được nữa. Hắn đứng lặng, nhìn thấy Nào Thế đang đứng trên cao, ánh mắt nhìn xuống hắn, đã bắt được, bên này cũng đã đến lúc kết thúc. Nào Thế nói rồi bước tới, nắm đấm vung lên. Giang Hạo thân thể trọng thương, nhìn thấy cú đấm ấy, biết rõ mình không thể tránh né. Nếu cú đấm này thật sự đánh trúng, hắn sẽ không còn khả năng đứng dậy. Vừa rồi hắn cảm nhận được dấu ấn nơi ngực xuất hiện phản ứng, nhưng Hồng Vũ Diệp không có xuất hiện. Điều đó có nghĩa là nàng không thể đến. Long tộc đang chuẩn bị hỗ trợ Tiểu Ly phía sau, chính hắn thật sự đã xen vào chuyện của người khác. Từ khi gia nhập tông môn, hắn đã luôn làm những việc không phải việc của mình. Nếu không phải như thế, có lẽ bây giờ đã không rơi vào tình cảnh này. Nhưng giờ đây, hắn không còn sự lựa chọn nào khác. Khi nắm đấm của Ngao Thế sắp giáng xuống, trước người Giang Hạo bỗng xuất hiện một hạt châu kỳ lạ. Hạt châu mang sắc tím nhàn nhạt pha lẫn màu xanh lá, ánh sáng xanh lập lợi như muốn thôn phệ mọi sinh mệnh xung quanh. Nhìn thấy hạt châu này, đồng tử của Ngao Thế có rút lại, hắn lập tức thu hồi quyền thế, cơ thể lùi hẳn hai bước mới đứng vững. Ngao Thế cau mày, giọng trầm nặng, đây là Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Giang Hạo vừa nói vừa phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Tiên bối hẳn cũng biết vật này, Ngao Thế chưa từng tận mắt thấy, nhưng cảm giác tê dần lan khắp cơ thể khiến hắn không dám khinh thường. Mặc dù chỉ nghe danh, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu đã nổi tiếng với y lực vô song, thứ này làm sao lại nằm trên người ngươi? Ngao Thế hỏi lạnh lùng. Giang Hạo không đáp thẳng, chỉ cầm hạt châu trong tay, chậm rãi nói, vãn bối từng hứa hẹn, lời hứa ấy vẫn còn hiệu lực. Nếu tiền bối có thể xem như chưa từng gặp qua nàng, cứ thế rời đi, tương lai vãn bối nguyện ý giúp tiền bối ba chuyện lớn, vãn bối có thể dùng đại đạo thê. Ngao Thế cười lạnh, ngươi nghĩ mình có thiên phú cao, không dám nhận, nhưng vãn bối vận khí không tệ, tốc độ tu luyện cũng không chậm, chỉ cần 100 năm có thể thành tiên. Ngao Thế ánh mắt sáng lên, bội phục nói, 100 năm thành tiên, này không chỉ là không chậm, mà là kỳ tích. Cổ kim có mấy người đạt được thành tựu này? Chỉ các chủng tộc mạnh nhất mới có thiên tài như thế. Ánh mắt hàn thoáng lạnh, nhìn thiên tư của ngươi chỉ nổi bật trong nhân tộc. Ở long tộc của ta, những tiên linh trời sinh còn mạnh hơn ngươi vô số lần. So với chân long chân chính, ngươi chẳng qua là kẻ nhỏ bé tầm thường. Ngao Thế không để Gian Hạo có cơ hội trả lời mà tiếp tục nói, thiếu nữ kia và ngươi có quan hệ thế nào? Sư muội của ta. Gian Hạo đáp, nàng đối với ngươi có ân cứu mạng hay đã tái tạo ân huệ gì không? Ngao Thế lại hỏi, không có. Giang Hạo đáp, vậy thì tốt. Ngao Thế mỉm cười nói, nếu như không có, vậy ngươi thật sự là một thiên tài nổi bật, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vậy ngươi có thể bỏ nàng sao? Giang Hạo nhìn đối phương không nói lời nào, vì một người mà ngươi chẳng có mối quan hệ sâu sắc gì, chỉ cần lấy ra viên hạt châu này, ngươi đã rất đáng sợ rồi. Ngao Thế nhìn thẳng vào Giang Hạo, chân thành nói, nhưng ngươi đã nghĩ tới hậu quả khi bóp nát viên hạt châu này chưa? Ngao Thế tiến thêm một bước, nói, bóp nát nó, ta sẽ chết, người cũng sẽ chết, thậm chí thiếu nữ kia cũng sẽ chết. Ngao Thế tiến lại gần Giang Hạo, nói một cách chân thành, đây chính là kết quả mà ngươi mong muốn sao? Giang Hạo cảm thấy con ngươi mình co rút lại. Thấy vậy, Ngao Thế tiếp tục nói, vậy thì kết quả đó đối với ngươi có ý nghĩa gì? Sinh tử của người khác có thể so sánh được với vô tận tương lai của ngươi sao? Kéo ta cùng chết thật sự dễ dàng sao? Bóp nát viên Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu thì ngươi sẽ chết, dù cho ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ để chết. Chỉ vì muốn cứu nàng, ngươi liền muốn cùng nàng chết sao? Ngươi không muốn ta giết nàng, vậy ngươi tự tay giết nàng sao? Ngao Thế từng câu từng chữ nhìn những nhát búa đánh thẳng vào lòng Giang Hạo, ta không giết ngươi, ngươi vẫn có thể rời đi, tương lai ngươi muốn làm gì cũng được, dù cho muốn tìm ta trả thù cũng không sao. Ngươi không phải cảm thấy ngươi xứng đáng để ta đáp ứng ngươi 3 điều kiện sao? Ngao Thế nhìn Giang Hạo, nghiêm túc nói, cứ sống sót rời đi, chờ một ngày nào đó ngươi đủ mạnh rồi tới tìm ta, khiến ta phải hối hận vì đã lựa chọn như hôm nay. Cái này chẳng phải là tốt sao? Nếu ngươi không sống thì làm sao mà trả thù ta? Để sinh tử của người khác so với mạng sống của mình thì có ý nghĩa gì? Ngao Thế nói xong, không nhìn thêm Giang Hạo nữa mà bước một bước đi ngang qua hắn, tiếp tục, thu hồi vật trong tay ngươi rồi đi đi, đó mới là lựa chọn tốt nhất. Ngao Thế đi qua Giang Hạo, một tiểu tử còn non nớt, chỉ muốn giữ cho hắn tỉnh táo lại, dù cho có 100 lá gan, hắn cũng không dám bóp nát vật trong tay đối phương. Hắn không phải đang đối mặt với nguy hiểm tính mạng, sao phải liên lụy đến sinh mạng của mình? Tuy nhiên, hắn thật sự không dám làm gì đối với Giang Hạo, tim hắn vẫn đập nhanh và cảm thấy mình phải rời đi càng sớm càng tốt. Lúc này, Giang Hạo lòng dạ rối bời, trong đầu tràn ngập vô số suy nghĩ xung đột, không thể nào giải thoát. Ở phía đông, Tư Trình đang uống rượu, tay chỉ định làm gì đó, hơi thở có chút gấp gáp cam trâu. Sau đó, hắn vung tay, rượu từ hồ lô bay ra, rải đầy trời. Cuối cùng, hắn không còn sức lực nữa, hạ tay xuống, loạn, thực sự là loạn. Tư Trình ánh mắt nghiêm trọng, nói, kim cơ loạn, bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra nguy hiểm. Biết nguyên nhân là gì không? Người đàn ông trung niên đứng cạnh hỏi. Tư Trình lắc đầu, rồi nhắc nhở, không biết, nhưng nếu có sự việc xảy ra, chắc chắn chỉ là một ý niệm. Tốt nhất là phải chú ý tới Nam Bộ. Hết thầy chuẩn bị đều đã xong, đủ để ứng phó với bất kỳ biến hóa nào. Người nam trung niên trầm giọng nói, kim cơ hỗn loạn, ngay cả những người trong tiên tộc cũng đã nhận thấy. Bọn họ vốn giỏi trong việc nhìn trộm thiên cơ, nhưng lần này không hiểu vì sao kim cơ trở nên loạn lạc. Mọi chuyện có thể xảy ra dường như chỉ là cho một ý nghĩ thoáng qua. Để cho người ta ra ngoài xem một chút, điều tra một chút. Âm thanh từ sâu trong tiên hoa truyền ra. Trong chốc lát, những người vốn định yên tĩnh trong tiên tộc lại bắt đầu hướng ra ngoài mà dò xét. Cố trưởng lão cảm thấy có chút kinh ngạc, sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Nhưng rất nhanh, ông nghe nói Hạo Thiên Tông có dị động, chẳng lẽ chúng ta tiên tộc tin tức còn không bằng bọn họ? Cố trưởng lão tự hỏi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ, dù sao tiên hiền trong tiên hoa vẫn chưa xuất hiện, tiên tộc lúc này đang ở đỉnh cao sức mạnh. Dẫu vậy, thiên cơ hỗn loạn, tiên tộc không thể ngồi im. Nếu có thể dùng tình hình này để tiêu hao sức mạnh của nhân tộc, khi đó tuyệt đối là đại hỷ sự. Nhưng nếu phải tiêu diệt nhân tộc thì không còn gì cứu vãn. Hiện tại nhân tộc đã rất yếu, tiên tộc cũng không thể ngăn cản, bọn họ cần thời gian. Vì vậy cần phải rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra, sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào. Không ai muốn thiên địa xảy ra đại biến, nhưng vẫn có người hy vọng. Tại hải ngoại, vạn vật chung ngẩng đầu nhìn thiên địa, tâm huyết dâng trào, cảm giác này thật kỳ lạ. Ha ha ha, vạn vật trung yên chưa hẳn đã nằm trong tay chúng ta, nhưng người có thể hoàn thành vạn vật trung yên chắc chắn là một thiên tài đứng đầu. Biết đâu cuối cùng chúng ta có thể chứng kiến cảnh đẹp nhất vạn vật trung yên. Tiếng cười từ vạn vật trung vang vọng khắp bốn phương, nhưng chỉ có người hầu bên cạnh mới có thể nghe thấy. Người hầu không hiểu hỏi, có phải có chuyện gì sắp xảy ra không? Đúng vậy, vạn vật trung đáp. Ta cảm thấy vạn vật trung yên gần ngay trước mắt. Đây chỉ là một khả năng, nhưng cũng đủ để ta tin tưởng đại thế vừa mới mở ra, tương lai còn nhiều cơ hội. Vậy điều gì sẽ xảy ra? Người hầu lại hỏi. Không biết, chỉ có thể chờ đợi, vạn vật trung trả lời. Những người khác vẫn đang chờ đợi, nhưng Giang Hạo không thể chờ thêm nữa. Nào thế lướt qua hắn, hướng về phía Tiểu Ly mà đi. Hắn vẫn luôn mong muốn sống sót, nhưng hôm nay dù có thể sống sót, hắn lại không cảm thấy vui mừng. Sống sót, có lẽ một ngày nào đó hắn thực sự có thể bao trùm vô số người, nhưng hôm nay hắn cảm thấy mình thật sự yếu đuối. Nếu như không thể bước qua bước này, liệu tương lai của hắn có cũng chỉ như vậy? Vật trong tay hắn một khi rút ra, chỉ còn một lựa chọn duy nhất, đứng vững tại chỗ. Hắn đang uy hiếp người khác, nhưng người khác cũng đang uy hiếp hắn. Tất cả đều là lựa chọn cùng chết. Tiền bối, Giang Hạo đột nhiên lên tiếng. Ngạo Thế dừng lại, không nói gì. Vậy nếu tương lai ngươi đến Long tộc mà bóp nát hạt châu này, liệu có không quan trọng sao? Giang Hạo hỏi. Long tộc sẽ không diệt vong. Tĩnh Mạc Châu không thể làm được điều đó, nhưng nó có thể khiến Long tộc tổn thất nặng nề. Dĩ nhiên, chúng ta tổ địa không ở nơi này, ngươi cũng không tìm thấy được. Ngạo Thế bình thản đáp. Giang Hạo biết chỗ cổ lão kia, nhưng không thể tới đó. Dù cho thế giới bên kia có hủy diệt, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nơi này. Cho nên, trừ khi bản thân đủ mạnh, không phải dựa vào vật trong tay, thì không thể diệt được Long tộc, vì chính mình chỉ có thể sử dụng một lần. Giang Hạo vô lực buông hạt châu trong tay xuống, đôi mắt hắn mất đi ánh sáng. Như vậy, trong lòng Ngao Thế nhẹ nhàng thở ra, bước chân muốn rời đi, nhưng khi chưa kịp đi xa, Giang Hạo lại lên tiếng. Ta thời nhỏ bị bán đi, từ 5 tuổi trở đi, ta sống hết sức cẩn thận từng ly từng tí, cho nên rất nhiều chuyện không dám làm, rất nhiều người không dám tiếp xúc, không muốn để cho mình bị cảm xúc chi phối. Giang Hạo khổ sở nói tiếp. Nhưng hôm nay, khi ta biết rõ mình sắp phải đối mặt với hiểm nguy, lại không hề do dự, dường như trong khoảnh khắc ta đã từ bỏ hết lý trí vốn có. Thậm chí ta còn không dám để ai biết đến thiên cực hung vật. Mục tiêu của ta vốn rất đơn giản, chỉ đơn giản là muốn cứu nàng. Lúc này Ngao Thế cau mày. Giang Hạo không dừng lại, tiếp tục nói. Ta cũng không hiểu vì sao nàng thường xuyên đưa cho ta những thứ có độc. Sân nhỏ, trái cây chín nàng liền trộm lấy, đôi khi còn líu ríu bên tai ta, thỉnh thoảng lại mang theo thú cưng của ta làm loạn. Thậm chí khi nằm mơ, nàng lại đột ngột chạy đến hỏi ta có muốn đi đâu không. Vô cùng vô lễ. Ta luôn tự nhủ, lý thuyết là ta nên buông bỏ tất cả. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sắp tối, ánh hoàng hôn chiếu lên gương mặt hắn. Ta vẫn luôn tự nói với mình là có thể buông xuống, nhưng có lẽ trong lòng vẫn chưa thể quên. Vì vậy từ khi ta 5 tuổi, mọi chuyện cứ thế trôi qua đầy đắng cay. Giang Hạo lúc này quay đầu nhìn về phía sau lưng Ngao Thế, một tay đặt lên vị trí trái tim, thanh âm bình thản. Ta muốn buông xuống, Có thể, nhưng rốt cuộc lại không thể buông bỏ. Bất kể là 5 năm trước, khi phụ mẫu qua đời, hay là hôm nay, Tiểu Ly, ta hết lòng hướng đạo, lại không thể giải thoát bản thân, cuối cùng chẳng qua chỉ là một kẻ phàm nhân. Nói xong, Giang Hạo bước ra, thực hiện bộ pháp, nhẹ nhàng siết chặt Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trong tay. Tiếng tạch tạch vang lên, phong ấn bị phá vỡ. Tiền bối, có lẽ ngươi nói đúng, nhưng bây giờ ta muốn thử một lần sai lầm. Giang Hạo thân thể mỗi chỗ đều chảy máu, nhưng hắn không ngừng bước, mạnh mẽ thi triển bộ pháp, xông về phía trước, trong tay hạt châu nhắm thẳng về phía trước, thanh âm vang lên như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, để chúng ta cùng lên đường. Nhìn thấy Giang Hạo, Ngao Thế hoảng sợ, sau đó sắc mặt càng thêm vặn vẹo, thằng nhãi ngươi dám. Đại đạo khí tức tỏa ra, muốn trấn áp mọi thứ. Giang Hạo cứ như vậy nhìn đối phương, nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn, nhìn thấy một hạt châu màu xanh lục xuất hiện giữa nhóm người hắn, sau đó hạt châu bắt đầu mở rộng, chiếu sáng trong tay Giang Hạo, máu thịt trên tay hắn trong nháy mắt biến mất, sinh cơ tiêu tán. Đương nhiên, cảnh tượng này cũng xảy ra trước mắt Ngao Thế. Hắn quay người muốn bỏ chạy, nhưng chẳng có tác dụng gì, không thể trốn thoát. Giang Hạo lúc này đã triển khai âm dương thủ hoàn, tiến vào mà không thể ra. Bên cạnh, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ, ngăn lại lực lượng của Hồng Vũ Diệp, quyết tâm không để nàng thoát đi. Vì vậy, khi hắn nắm chắc trái tim mình, Giang Hạo đã sử dụng đồng tâm trường truyền một câu duy nhất, cầu nàng mang theo Tiểu Ly và những người còn lại thoát đi. Còn lại, để Tinh Tông lo liệu, hắn đặc biệt chọn lấy một quả hạt dễ dàng nhất để áp chế. Những gì xảy ra tiếp theo, có bùng nổ hay không, hắn sẽ để mệnh trời quyết định. Nghĩ vậy, Giang Hạo nhắm mắt lại. Từ giờ trở đi, mọi việc sẽ không còn liên quan đến hắn. Hết thầy dừng lại ở đây. Hô ô trong nháy mắt, ánh sáng lục quang lóe lên. Giang Hạo cùng Ngao Thế, máu thịt hòa vào nhau, rồi lập tức tan biến. Thân thể hắn héo mòn, chết không kịp ngồi dậy. Ngao Thế gọi tên hắn, nhưng không thể thốt ra một lời. Với thực lực của hắn, vẫn có thể trì hoãn pháp thuật, nhưng trong cốt lõi sâu thẳm này, lực lượng của hắn không đủ. Âm âm, Tiểu Ly đang cố gắng thoát ra, bỗng nghe thấy một tiếng nổ mạnh từ phía sau lưng. Nàng liền phục hồi tự do, nhưng không biết vì sao, nhìn về phía sau, tâm trí nàng có phần mơ hồ, hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cơ thể lại không tự chủ được, di chuyển điên cuồng về phía thái dương màu xanh lá, nhưng mỗi bước chạy, nước mắt lại rơi nhanh hơn. Trong Thừa Nguyên Long Châu, một con chân long xoay quanh, dường như vì chủ nhân đang thút thít muốn tỏa sáng hào quang cuối cùng, nhưng chưa kịp đợi nàng chạy được mấy bước, một thân ảnh đỏ trắng đã xuất hiện bên cạnh nàng cảnh nở. Sau đó, Tiểu Ly mất hết tri giác, thân thể nàng bay ngược ra ngoài, tốc độ lui về nhanh đến mức Giang Hạo cũng không thể hiểu nổi. Chỉ đến khi ở giây phút cuối, Tiểu Ly thấy thân ảnh quen thuộc lao vào ánh sáng xanh lá của Thái Dương. Tẩu tử, cánh đại giang rời khỏi Thiên Văn Thư Viện, lập tức đến thủ tại Nam Bộ cùng Tây Bộ ranh giới. Lần này có thể đoán sai rồi không? Lão giả râu dài hỏi. Không đoán nơi này thì đoán ở đâu? Cảnh đại giang cầm lấy ấm trà, bất đắc dĩ nói. Từ khi gặp gỡ tiểu nữ tử kia, cuộc sống của ta chẳng lúc nào yên ổn. Đúng vậy, vẫn là cần giải quyết nàng cho xong. Lão giả không có râu ria nói. Chẳng qua khi bọn họ còn đang thảo luận, đột nhiên cảm thấy một loại rung động như tim đập nhanh. Trong khoảnh khắc, họ nhìn về phía Nam Bộ. Dù bằng mắt thường không thể thấy gì, nhưng họ lại trông thấy một vòng sáng màu xanh lá cây rực rỡ như mặt trời. Rõ ràng là mặt trời chiều đang ngả về phía tây, nhưng ở Nam Bộ lại xuất hiện một ánh sáng mặt trời màu xanh lá. Chứng kiến cảnh tượng này, Cảnh Đại Giang lập tức choáng váng. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trong nháy mắt lực lượng bắn ra, ngay lập tức kích hoạt tất cả trận pháp, mở tứ tượng trận pháp, thông báo với các tiên tông khác. Nhanh lên, nhanh lên! Cảnh Đại Giang và các đồng bạn không dám chần chừ, phải lập tức trấn áp trận pháp, nếu không Nam Bộ này sẽ không còn nữa, thiên cơ sẽ hỗn loạn, nguyên do sẽ bắt đầu từ nơi này. May mà bọn họ đã chuẩn bị từ trước. Thế nhưng dù bọn họ có thể tạm thời trấn áp cũng chẳng có tác dụng gì, cần phải có người mang đại khí vận. Chỉ có người có đại khí vận mới có thể cố gắng phòng ấn vật này. Lần này đúng là một sự bùng nổ thực sự. Nếu không có người mang đại khí vận, họ chỉ có thể tạm thời trấn áp. Thế nhưng người duy nhất mang đại khí vận lại chưa thành tiên, dù cho thành tiên thì cũng vô dụng, vẫn chưa đủ. Làm sao bây giờ? Lão giả râu dài hỏi. Không biết, nhưng trước đó người kia đâu? Cảnh Đại Giang nghi hoặc. Nam Bộ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không thể nào lại không trấn áp được? Phải chăng người kia đã gặp phải điều ngoài ý muốn? Đáng tiếc là bọn họ không có tin tức gì. Ở biên giới Đông Bộ, Tư Trình ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thần sắc sững sờ. Sao lại thành ra thế này? Hắn khó có thể lý giải. Qua lời kể của mấy người, hắn biết sơ qua rằng ba hạt châu có liên quan đến sự việc này. Một trong ba hạt đã xảy ra vấn đề. Điều này có nghĩa là người có thể trấn áp hạt châu đó đã gặp chuyện. Nguy hiểm nhìn thì có vẻ chỉ có một hạt, nhưng thực tế có thể là ba hạt. Hạo Thiên Tĩnh, lúc này người của Hạo Thiên Tông đã ra tay, mang theo vô tận lực lượng sơn hà trấn áp xuống. Rất nhanh, Tư Trình không còn suy nghĩ thêm nữa, mà lập tức ra lệnh, phân ra một phần người tham gia vào tứ tượng trận pháp, những người còn lại bố trí tinh hà đại trận, ngưng tụ sức mạnh sơn hà đại trận, ngưng tụ sức mạnh sơn hà đại thế, không còn lựa chọn nào khác. Lúc này, người của Hạo Thiên Tông lần lượt bay về phía nam bộ. Bọn họ cần phải đến gần để trấn áp, cố gắng tranh thủ chút thời gian, nếu không thì nam bộ này sẽ không còn ai sống sót. Chỉ là khi Hạo Thiên Kính vừa mới bay đến, đột nhiên một đạo ánh sáng đỏ hồng bao trùm lấy ngôi sao xanh lục, trong khoảnh khắc đã ngăn cản sự khuếch tán. Thấy cảnh tượng này, Tư Trình hoảng hốt nói, có người vận khí lớn, có thủ đoạn gì vậy? Không đúng, là có người dùng thần vật có đại khí vận đã từng tồn tại để kéo dài thời gian cho chúng ta. Cùng lúc đó, giữa trời đất có một vật gì đó đang được điều động, đó chính là công đức. Lúc này, một đỉnh núi khổng lồ hiện ra giữa không trung, tỏa ra khí tức đại vận, tuy rất mỏng manh nhưng cũng đủ làm người ta chấn động. Tư Trình lập tức nhận ra, Trang Sáng, hãy trông chừng đồ đệ của ngươi, chỉ đến mức này thôi, tuyệt đối không được đi sâu hơn. Trang Sáng khẽ gật đầu, yên tâm, nàng không phải người không biết đúng mực. Ở khu vực giao giới, Sở Tề vận dụng cây bút quý do tiên hiền của Thiên Văn Thư Viện để lại, lơ lửng giữa không trung mà viết nên kinh văn công đức, thôi động sơn hải công đức đỉnh. Nham Nguyệt Trì đứng sau lưng nàng, ánh mắt trầm tư. Mặc dù cảnh đại giang trước đó đã cấm mượn pháp khí, nhưng cuối cùng vẫn phải mượn dùng. Dẫu vậy, thiên đạo trúc cơ tuyệt đối không được phép tiến vào Tây Bộ. Nhan Nguyệt Chi thở dài, vẻ mặt đầy nghi hoặc, sao lại có thể như thế này? Hắn không thể tin nổi, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu vốn ở trên người của Diếng, mà trên thân Diếng không chỉ có Tĩnh Mặc Châu, còn có cả Mộng Cảnh Châu. Giờ đây, một viên đã phát nổ, điều này đồng nghĩa với việc Diếng không còn khả năng phong ấn, hoặc có lẽ Diếng đã gặp biến cố lớn. Bất kể thế nào, đây cũng là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Chuyện này có thể dẫn đến việc cả ba viên châu phát nổ cùng lúc. Nếu điều đó xảy ra, Nam Bộ sẽ hoàn toàn diệt vong, các khu vực khác cũng khó mà thoát khỏi tai họa. Ngay cả tiên tộc cũng bàng hoàng đến choáng váng. Từ bao giờ thế giới này lại nguy hiểm đến mức như vậy? Không nói một lời liền trực tiếp phát nổ Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sao? Tại Nam Bộ, khi Bích Trúc nhìn thấy mặt trời chuyển màu xanh lục, nước mắt nàng tuôn rơi, không kiềm được mà bật khóc. Xong rồi, Xảo Di, chúng ta chết chắc rồi, trốn cũng không thoát được nữa. Ta còn chưa sống đủ, mới chỉ 18 tuổi thôi. Lúc này, mi tâm của nàng cảm thấy vô cùng nóng bỏng, vận khí tốt nhưng lại không thể sử dụng. Cố Trường Sinh vốn định tìm cách khôi phục nhưng lại im lặng. Thế giới này giờ đây nguy hiểm hơn rất nhiều so với trước kia. Tại hải ngoại, Vạn Vật Chung cười lớn, cảm giác này lại đến rồi. Nguyên bản tại Thiên Hạ Lâu, Xích Long đột nhiên đứng lên nhìn về phía nam phương xa xôi. Huynh trưởng của ta hình như đã gặp chuyện. Tại Thiên Thanh Sơn thánh chủ cũng đứng dậy, vẻ mặt mờ mịt. Mới vừa thấy đại thế đang đến, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Tại Thiên Âm Tông, hải vũ động chấn động, lúc này biển sương mù quay cuồng, trong đó có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện. Y đã chết sao? Y sao lại chết được? Trong giọng nói mang theo nỗi cô đơn nhưng cũng tràn đầy phẫn nộ. Âm âm, vùng trời Nam Bộ xảy ra dị tượng, một nửa trời mưa to, nửa còn lại mặt trời chói chang. Cảm giác này vừa giống nỗi đau thương lại vừa như niềm vui sướng, không thể nào diễn tả rõ ràng. Ngôi sao màu xanh lục bị bao phủ trong ánh sáng hồng, lúc này có một thân ảnh hồng sắc bên trong, tốc độ cực nhanh di chuyển về phía sâu thẳm. Nàng quanh thân có đạo ý hiện ra, một thanh đao mờ mịt không thể thấy rõ đang lưu truyền quanh người. Nàng đang chống cự với ảnh hưởng của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nhưng mỗi khi nàng tiến về phía trước, đạo ý càng thêm ảm đạm, không thể kiên trì được lâu, đặc biệt là khi có sức mạnh trùng kích. Nàng tiến đến để tìm người nhưng lại không biết người ở đâu, tất cả cảm giác trong không gian này đều trở nên vô dụng. Hô, lực lượng gió lốc xoáy đến. Hồng Vũ Diệp nhíu mày, nàng không còn dư lực nhiều. Đột nhiên hai bộ bạch cốt gào thét lao đến. Hai cô bóng dáng mặc trang phục bạch cốt lao thẳng vào mọn núi phía trên. Hồng Vũ Diệp lập tức hướng về phía người mặc áo tím trang sức bạch cốt mà đi. Chỉ trong khoảnh khắc gần kề, nàng liền nhận ra bộ bạch cốt kia là ai, không dám chần chừ, nàng lập tức ôm lấy hắn, đồng thời chui đao nâng lên hướng ra ngoài mà bay đi. Tốc độ bay trong không gian này rất chậm, chậm đến mức có thể không kịp đuổi theo sự khuếch tán của Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, như vậy họ chắc chắn sẽ chết trong đó. Đến lúc này, Giang Hạo Âm Dương Thủ cũng đã mất đi hiệu lực. Hồng Vũ Diệp nắm chặt Giang Hạo, không chút do dự một ngón tay điểm vào mi tâm của mình. Trong nháy mắt, một đạo phù văn huyền ảo xuất hiện từ mi tâm của nàng lan ra, mang theo vô tận đại đạo chỉ ý. Khi phù văn hiện ra, sắc mặt Hồng Vũ Diệp tái nhợt vô cùng đáng sợ, nhưng nàng không chần chừ, lập tức đánh phù văn vào trong xương sọ của Giang Hạo. Ngay lập tức, Giang Hạo bạch cốt bị ánh sáng đại đạo bao trùm, máu thịt đang bắt đầu tái sinh. Hồng Vũ Diệp mừng rỡ thầm nghĩ, còn kịp, nhất định là còn kịp. Nhưng cơ thể dù đang phục hồi lại không có sinh cơ, cũng không có thần hồn. Thần hồn đâu? Khục, một ngụm máu tươi phun ra. Hồng Vũ Diệp có lẽ không để ý, chỉ mong mỏi tìm lại thần hồn của Giang Hạo, nhưng tất cả đã đến muộn. Ngay lúc này, trong cơ thể Giang Hạo, hư vô bảng bắt đầu dao động, thần thông tại chỗ này chính thức dung chuyển. Sau một lát, thần thông thứ nhất, cửu chuyển thế tử, đột nhiên biến mất, như thể không còn tồn tại nữa. Trong không gian hư vô, mọi thứ như lặng im. Giang Hạo cảm nhận rõ sự tử vong đang đến gần, ý thức mơ hồ dần tắt, thân thể chìm dần xuống. Hắn không cảm thấy gì quá nuối tiếc, chỉ là vẫn có một điều chưa thể quên. Cảm giác ấy dường như là hắn sắp được gặp lại mẹ kế. Những ký ức về khi còn bé, những lời mắng nhiếc, những lần bị đánh, thậm chí là từ khi hắn 4 tuổi phải trẻ cùi làm việc. Nhưng rồi mẹ kế cũng sẽ âm thầm cho hắn thêm chút đồ ăn, tặng hắn chút quà nhỏ. Mặc dù không bao giờ có lời tốt đẹp, nhưng mọi thứ đều quá giống với hình ảnh mẹ ruột của hắn trong kiếp trước. Giọng nói, ánh mắt của bà, tất cả đều khiến hắn cảm thấy không thể nào dễ chịu. Giang Hạo không nhớ rõ cha đẻ của mình ra sao, nhưng mẹ kế thì hắn còn nhớ rất rõ. Hắn không muốn quên, cũng không thể quên, chính là cái thần thái ấy. Mặc dù nhiều lần hắn tự nhủ có thể buông bỏ, nhưng cuối cùng nó vẫn không thể rời khỏi tâm trí. Hồi nhỏ, hắn từng thật lòng gọi bà là mẫu thân, vậy mà cuối cùng lại bị bà bán đi. Đã nhiều năm trôi qua, hắn không hề oán trách, có lẽ là hắn vẫn còn chút hy vọng. Không ý thức được, Giang Hạo đưa tay ra như muốn chạm vào thứ gì đó, có lẽ cuối cùng hắn không chạm tới được, cũng không thấy được. Hắn tìm mãi không thấy họ. Với một chút tiếc nuối, Giang Hạo từ từ an tĩnh lại, và rồi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Khi hắn đang yên tĩnh trong giấc ngủ, đột nhiên một tiếng mắng vang lên. Giang Hạo, muốn khai giảng mà còn ngủ tới khi nào? Giọng nói ấy khiến Giang Hạo bất ngờ, như một tia sáng bừng lên trong bóng tối, khiến hắn không khỏi giật mình. Lẽ ra đêm nay phải tĩnh mịch, nhưng tại vùng trời Nam Bộ, một vòng thái dương màu xanh lá xuất hiện, chiếu sáng khắp đại địa, muôn vàn sinh linh hoảng sợ, tựa như ngày tận thế đang đến. Vô số tu sĩ hốt hoảng chạy trốn, còn những người phát hiện ra sự xuất hiện của vạn vật trung yên lại mừng rỡ như điên. Vạn vật trung yên sắp đến, bọn họ cười ha ha, không mang gì đến hậu quả, tùy ý phóng túng. Thân ở Thiên Âm Tông, Tự Bạch nhìn tất cả những cảnh tượng này, sắc mặt cao lại. Hắn nghĩ tới vô vàn khả năng, nhưng duy chỉ có điều này là hắn không thể ngờ tới. Dù Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu ở rất xa, nhưng việc chạy trốn vẫn là vô vọng, trừ khi vô số cường giả có thể kìm hãm được trong một thời gian dài. Kể từ khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu xuất hiện, nhiều nơi trong Thiên Âm Tông đã xuất hiện biến động, nhất là khu vực Hải Vụ Động bên kia, biển sương mù quay cuồng như muốn bùng nổ. Lúc này, Tự Bạch chú ý quan sát và phát hiện một vị tu sĩ luyện khí đang hướng về Hải Vụ Động mà đi, bộ pháp bình thản, không hề để lộ bất kỳ dấu vết nào, hẳn là một người nằm vùng từ đâu đó đến. Nhưng Tự Bạch không để tâm nhiều, hắn cũng không dám tùy tiện đi qua. Thánh chủ đã tránh đi hết thảy người và tiến về phía Hải Vụ Động. Những người nơi đây đã rút lui, không biết đi đâu. Bên trong biển sương mù, bóng dáng ấy lúc hiện lúc ẩn, người sao lại kích động như vậy? Thánh chủ mở miệng hỏi. Bóng dáng ấy nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng lẩm bẩm, Nhân Hoàng còn không cam lòng giết ta, chỉ tìm đủ mọi cách để trấn áp ta. Những kẻ này sao dám làm vậy? Bọn họ sao dám? Bọn họ cũng không phải Nhân Hoàng. Mặc dù không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng thánh chủ vẫn không kìm được cười nhạo một câu. Câu nói ấy lập tức làm người kia tỉnh táo lại. Hắn ngây người đứng tại chỗ, rồi lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ không phải Nhân Hoàng. Nhân Hoàng tuy vì nhân tộc mà hy sinh, nhưng người ấy lại để cho tất cả mọi người có tự do, để xem cuối cùng ai mới là đúng. Hắn không áp chế ai, mà để cho mọi chủng tộc đều phải tự nắm giữ biên giới của riêng mình. Nhưng Nhân Hoàng chỉ có một vị mà thôi. Thánh chủ nhìn theo bóng dáng lập lề chợt sáng chợt tối ấy, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn muốn hỏi vì sao Nhân Hoàng lại không thể phóng túng hắn, hắn đang khinh thường ai? Trong không gian hư vô, Giang Hạo cảm thấy mình sắp rơi vào vực thẳm, nhưng đột nhiên một âm thanh chói tai vang lên trong đầu hắn, phá vỡ sự tĩnh lặng, như thể đẩy hắn ra khỏi cái chết, đưa hắn trở lại từ thế giới hư vô. Cảm giác ấy làm hắn nhớ lại những ký ức xưa cũ, như thể những cuốn sách đã từng đọc lại hiện lên trong tâm trí. Lòng hắn bừng tỉnh mạnh mẽ, đôi mắt hắn lập tức mở ra. Khi mắt mở, hắn vô thức nghĩ rằng mình đang nhìn thấy trần nhà, nhưng thực tế là chỉ thấy một mảnh hư vô mênh mông. Điều này khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Hắn từ từ đứng dậy, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Đó là trạng thái thần hồn, và cảm giác rằng nó có thể tan biến bất cứ lúc nào, không còn chút tu vi nào. Nhưng xung quanh hắn dường như có một lực lượng thần bí bảo vệ, và thân thể hắn lúc này lại đang trôi đi về phía trước với tốc độ rất nhanh. Đây là muốn đi đâu? Giang Hạo đưa tay kiểm tra xung quanh, chỉ thấy hư vô mênh mông, không có gì khác ngoài không gian trống rỗng. Là đi tới thế giới sau khi chết, hay là ta vẫn chưa chết hoàn toàn? Giang Hạo trước tiên xem xét bảng thông tin. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 82, tu vi Trần Tiên Viên Mãn, công pháp Thiên Nắm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại vạn tượng sâm là khí huyết không trên 100, không thể tu luyện, tu vi không trên 100, không thể tu luyện, thần thông không thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể đạt được, biến mất. Giang Hạo nhìn vào một thần thông, không thấy một thần thông nào còn tồn tại, đặc biệt là cửu chuyển thế tử. Vậy là hiện tại là kích hoạt thần thông, trong lòng Giang Hạo suy nghĩ. Hắn biết rằng cửu chuyển thế tử có thể sống lại, nhưng sau khi chết là tình trạng gì, lại làm sao có thể sống lại, hắn hoàn toàn không biết. Tình huống hiện tại của hắn cũng hoàn toàn không rõ ràng. Nếu là trong thân thể phục sinh, vậy hắn sẽ phải chết thêm một lần nữa. Nếu là ngẫu nhiên phục sinh, thì có thể sẽ phải chết ở gần bản thể của mình. Khi Giang Hạo đang thở dài, đột nhiên một tiếng sấm vang lên, ầm ầm. Giang Hạo có chút bất ngờ nhìn sang, phát hiện phía trước không biết từ lúc nào đã xuất hiện một biển lôi đình dày đặc, bao trùm tất cả, khí tức khủng bố trực tiếp xé rách hư vô. Như thể dưới lớp lôi đình này không có sinh linh nào có thể tồn tại. Đừng nói gì đến bản thân hắn hiện tại đang suy yếu, ngay cả cường giả như Ngao Thế cũng chưa chắc có thể sống sót. Đây có phải là bỏ mạng rồi không, hay là hồn đã chết? Thân hồn chuyển động với tốc độ rất nhanh, dường như không biết phía trước là gì, chỉ biết lao về phía lôi đình. Giang Hạo muốn ngăn cản nhưng vô phương kiểm soát. Hiện tại có lẽ là cửu chuyển thế tử đang vận chuyển, bản thân hắn quá yếu ớt, không thể phản kháng. Thở dài một hơi, Giang Hạo chỉ còn cách nhìn chính mình lao vào lôi đình. Hắn vô thức giơ tay lên muốn ngăn cản, nhưng lôi đình đúng là giáng xuống, xong lại bị một lực lượng nào đó trên người hắn ngăn trở. Cái lôi đình hủy diệt ấy thế mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn. Chỉ có điều lực lượng ngăn cản đó dường như ngày càng yếu đi, không biết còn có thể duy trì được bao lâu. Giang Hạo cũng không quá lo lắng, vì vốn dĩ mạng sống này ban đầu đã là thứ hắn nhặt được, nhập ra tùy tục mà thôi. Trong lòng không cảm thấy sợ hãi, hắn cứ thế tiến vào trong lôi đình. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là mấy chục năm, cũng có thể là mấy trăm năm. Cảnh vật xung quanh cứ mãi quay vòng, tựa như không bao giờ thay đổi, nhưng lại khiến người ta cảm giác chỉ là một chớp mắt. Bỗng nhiên, Giang Hạo lấy lại được tinh thần, trong nháy mắt hắn lao ra khỏi lôi đình vô tận, nhưng lại đối diện với hư vô mênh mông. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong không gian vô định đó, các tinh thần bắt đầu xuất hiện, rồi hắn nhìn thấy mặt trời mọc từ phương đông, mắt hướng về phía thái dương, hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Bầu trời xanh hiện ra, mây trắng từ từ trôi tới, đại địa từ từ hiện lên trước mắt. Giang Hạo cảm thấy xúc động, cuối cùng cũng nhìn thấy những cảnh vật bình thường. Hắn quay đầu lại, định nhìn lại nơi mình vừa rời đi, nhưng khi quay lại, chỉ còn thấy một vùng hỗn độn, mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi mơ hồ, như thể chúng vốn dĩ không tồn tại. Giang Hạo trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng lại không thể làm gì khác, chỉ đành tiếp tục nhìn về phía trước. Hắn bay lướt trên bầu trời, gặp qua biển cả dưới chân với những vết thương còn sót lại, vượt qua núi non sông ngòi, rồi đến những sa mạc vô tận. Hắn thấy yêu thú tranh đấu, thấy tu sĩ đang độ kiếp. Dù vậy, hắn xuyên qua lực lượng yêu thú, vượt qua sức mạnh của thiên kiếp, mọi vật đều không thể chạm đến hắn, như thể hắn không tồn tại, cũng như bọn họ không tồn tại vậy. Cuối cùng, Giang Hạo thấy phía trước xuất hiện một dãy núi. Trên dãy núi đó có 9 ngọn núi cao vút, mây mù vây quanh, sừng sững giữa không gian. Mỗi ngọn núi đều tỏa ra một khí tức kinh khủng, khiến Giang Hạo cảm thấy có thể đây chính là nơi mà hắn sẽ xuyên qua. Lúc này tốc độ bay của hắn đột ngột chậm lại, rồi từ từ hạ xuống. Đã đến nơi sao? Giang Hạo khó lòng tin vào mắt mình, nhưng vẫn quyết định tiến bước để xem sao. Khi hắn tiến gần hơn, mới nhận ra nơi này là một dãy núi vô cùng rộng lớn. Khi đến gần, hắn nhìn thấy một ngọn núi nhỏ, trên đó khắc hai chữ Côn Luân, đầy khí thế hùng vĩ. Khi hắn nhận ra điều đó, Giang Hạo bỗng nhiên rơi xuống dưới chân núi, nơi có cỏ ướt và mùi đất bùn nhẹ. Gió thổi qua, cảm giác thật sự rất sống động. Phía trước hắn có một gian khách sạn, hắn tò mò tiến về phía đó. Lúc này Giang Hạo nhận thấy mình đã khôi phục năng lực hành động. Mỗi bước đi, hắn tiến dần về phía khách sạn, rồi thấy rõ rằng đó chỉ là một gian khách sạn đơn sơ. Tuy nhiên trong đó lại có những vật dụng kỳ lạ mà hắn không thể hiểu nổi. Hắn liếc mắt nhìn bảng hiệu khách sạn, cảm thấy có gì đó rất lạ. Cự tử khách sạn. Giang Hạo quan sát xung quanh, suy tư một hồi, rồi quyết định vận chuyển thần thông. Hắn muốn kiểm tra xem thần thông có còn hoạt động được hay không, đồng thời cũng muốn tìm hiểu thêm về khách sạn này, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra ở đây. Rất nhanh, hắn phát hiện thần thông phản hồi lại cựu tử khách sạn Côn Luân dưới chân, duy nhất một gian khách sạn có rượu ngon bán, nhất chuẩn bị cẩn thận đầy đủ linh thạch. Giang Hạo lẩm bẩm là có thể, nhưng cũng không phát hiện ra đồ vật gì đặc biệt. Hắn tự hỏi, vậy tại sao sau khi ta chết lại đến nơi này? Khách sạn này có phải là mục đích cuối cùng của ta? Nỗi băn khoăn trong lòng hắn không ngừng dâng lên. Giang Hạo nhìn về phía khách sạn, mặc dù không rõ vì sao mình lại xuất hiện ở nơi này, nhưng đây rốt cuộc cũng là một chỗ dừng chân, có lẽ có thể hỏi thăm được chút ít. Hơn nữa thần thông lực lượng đang dần tiêu hao, nếu như không sớm giải quyết, có khả năng mình sẽ tiêu tán mà không rõ nguyên do. Đứng chờ ngoài kia không phải là lựa chọn tốt. Giang Hạo hít một hơi thật sâu, bước về phía cửa lớn của khách sạn. Càng gần, hắn càng nghe rõ tiếng ồn ào, dường như có người đang cãi vã. Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta sẽ trao cho ngươi tuyệt học của ta. Ngươi nằm mơ, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sau đó, Giang Hạo nghe thấy tiếng ầm một tiếng, có vật gì đó từ bên trong bay ra, rời ngay vào chân hắn. Cúi xuống, hắn thấy đó là một tiểu nữ hài tóc đỏ, trông chỉ khoảng 4-5 tuổi. Nàng nằm sấp trên mặt đất, lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng khi thấy có người bên cạnh, nàng liền ứa nước mắt. Giang Hạo nhân từ nâng nàng dậy, nhẹ nhàng hỏi, ngươi không sao chứ? Chân đau quá, cả cậu ông ta được không? Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, ánh mắt ngơ ngác, sau đó oa lên một tiếng, khóc nức nở, mẫu thân cha. Nàng khóc chạy về phía khách sạn. Giang Hạo có chút mơ hồ không hiểu, không biết mình có làm gì khiến nàng sợ hãi, nhưng thật ra hắn chưa từng tiếp xúc với một đứa trẻ nhỏ như vậy. Khi tiểu nữ hài chạy tới cổng, một tiên tử mặc y phục màu vàng lập tức ôm lấy nàng. Sau đó Giang Hạo thấy tiểu nữ hài chỉ tay về phía mình. Nữ tử mặc váy tiên màu vàng có chút tức giận, tựa hồ muốn hỏi ai dám khi dễ nàng. Sau đó nàng nhìn về phía Giang Hạo, đoạn nàng ngây người một chút rồi lập tức ôm chặt lấy tiểu nữ hài có mái tóc đỏ. Hai người cùng nhau oa oa kêu lên đầy sợ hãi rồi chạy nhanh vào khách sạn. Giang Hạo có vẻ như hắn đến đây không được hoan nghênh. Chưa kịp tiến lại gần, bỗng nhiên từ cổng khách sạn dưới đất nhô lên hai cái đầu, một cái là yêu thú không rõ hình dạng, cái còn lại chính là tiểu nữ hài kia. Ngay sau đó, một nam tử trẻ tuổi có đầu tóc giống như tiểu hài xuất hiện, khiến Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Rất nhanh sau đó, một nữ tử tóc đỏ lại nhô ra, tiếp theo là nữ tử mặc váy vàng cũng tò mò thò đầu ra, sau cùng là một nam tử anh tuấn tuổi trẻ xuất hiện. Tất cả bọn họ từ dưới đi lên, thò đầu ra nhìn hắn. Giang Hạo hơi kinh ngạc, mọi người đều mang vẻ tò mò như thể đang nhìn một vật kỳ lạ. Giang Hạo cũng cảm thấy họ kỳ quái, vốn định mở miệng hỏi có thể vào hay không, nhưng trong khoảnh khắc nhìn quanh, hắn nhận thấy khách sạn đang có dấu hiệu hư hóa, con đường phía sau cũng đang như thế, từng chút một dần dần hư hóa đến gần hắn. Nói cách khác, nơi này không phải là điểm cuối của hắn. Giang Hạo liền im lặng không nói gì thêm, thay vào đó hắn cùng kính chào mọi người rồi bước đi về phía trước. Đằng sau thỉnh thoảng có tiếng kinh hô vang lên, nhưng Giang Hạo không thể nghe rõ, và dần dần tất cả những âm thanh ấy biến mất. Cuối cùng Giang Hạo chỉ có thể từng bước đi vào bên trong. Trên đường, Giang Hạo thấy rất nhiều người, bọn họ cưỡi kiếm mà bay, tựa như những bóng hình lướt qua trong không trung. Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, hai người từ bên trong đánh ra ngoài, lực lượng khủng khiếp khiến cả đại lộ bị san bằng, quanh đó tràn ngập khí thế đáng sợ. Ngày nào cũng như thế này, các ngươi không thể ngừng sao? Một người tức giận mắng, rồi bắt đầu quy hoạch lại đại lộ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Dù có chút phiền phức vì không còn đường đi, hắn vẫn thuận lợi vào bên trong. Khi tiến vào, hắn nhìn quanh và phát hiện bên trái là một mỏm núi, toàn bộ đều có hư ảnh, bất cứ lúc nào cũng có thể bị hỗn độn bao trùm. Còn bên phải, mỏm núi lại sáng ngời, không có gì đáng ngại. Hắn không chần chừ, lập tức bước về phía đó. Trên đường có người ngự kiếm bay qua, nhìn hắn một cái dường như có chút ngạc nhiên, nhưng rồi họ nhanh chóng rời đi mà không quấy rầy hắn. Giang Hạo bước đi không vội vàng, nhưng cảm giác như chỉ trong vài bước hắn đã đến dưới ngọn núi. Khi leo lên, hắn nghe thấy tiếng cuốc vang lên. Đi lại gần, hắn thấy một thiếu niên đang trồng cây. Khi Giang Hạo tiến lại gần, đối phương cũng chú ý đến. Ngươi là ai? Thiếu niên buông cái cuốc xuống và tò mò hỏi. Vãn bối là Giang Hạo. Tiền bối là Giang Hạo. Tiền bối là... Giang Hạo cúi đầu cung kính hỏi. Tiền bối, ngươi đang giễu cợt ta sao? Thiếu niên tức giận nói. Ta họ Mạc, là ngọn núi này duy nhất chính thống đệ tử. Mạc đạo hữu đang làm gì vậy? Giang Hạo hỏi. Phong chủ nhìn ta không vừa mắt, bảo ta trồng cây, không sớm thì muộn sẽ có một ngày ta khiến hắn phải chết, và chính ta sẽ trở thành phong chủ. Mạc thiếu niên mở lời trong bầu không khí căng thẳng. Giang Hạo thấy tình hình trở nên hỗn loạn, sắp vượt qua khỏi tầm kiểm soát của mình, liền không nói thêm gì nữa. Sau khi khách khí hành lễ, hắn bước lên phía trước. Trên đường lần này, Giang Hạo không gặp phải ai. Đến giữa sườn núi, hắn phát hiện một mảnh rừng đào, nơi đó rõ ràng nhất hẳn là đúng hướng đi. Tiến vào trong rừng đào, Giang Hạo nhận ra nơi này có một trận pháp, hơn nữa là một mê trận. Tiểu trận pháp chắc hẳn có thể phá được, Giang Hạo nghĩ thầm, rồi bắt đầu phá trận và tự tin bước vào bên trong. Chỉ sau một khắc, hắn lại quay về vị trí ban đầu, hẳn là có chút sai sót, lần này phải nghiêm túc hơn. Giang Hạo tiếp tục bắt đầu phá trận lần nữa. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại trở về đúng chỗ cũ. Theo lý thuyết thì phải vào được chứ, chẳng lẽ đây không phải là mê trận bình thường? Giang Hạo cẩn thận suy nghĩ một lát, rồi tự tin lần nữa bước vào bên trong. Một khắc đồng hồ sau, hắn lại trở về đúng vị trí ban đầu. Hắn không khỏi thở dài, quả thật không phải mê trận bình thường. Bình thường mê trận sao? Giọng nói đầy tức giận từ sâu trong rừng đào vang lên, như muốn nổ tung. Đã gặp qua trận pháp kém, chưa thấy trận pháp nào kém như vậy. Đây là mê trận bình thường đấy. Giọng nói thanh thoát nhưng cũng thiếu kiên nhẫn. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nữ tử mặc váy tiên màu lam từ bên trong bước ra, ngũ quan xinh đẹp, làn da trắng như ngọc, chiếc váy màu lam ôm lấy thân thể nàng, phấp phới bay theo làn gió. Tuy nhiên, trong đôi mắt nàng thoáng hiện vẻ không vừa lòng, kèm theo một chút tức giận. Giang Hạo cứ thế quan sát nàng, chờ đến khi đối phương lộ vẻ phẫn nộ, hắn mới cúi đầu cung kính nói, vãn bối Thiên Tử ngu dốt. Ngu dốt? Nữ tử hỏi, ngươi không chỉ ngu dốt mà còn không hiểu nổi mê trận này, ngươi tu vi gì mà lại không nhận ra? Giang Hạo đáp, vãn bối luyện thần sơ kỳ. Ha, nữ tử ngạc nhiên, ngươi luyện thần sơ kỳ, ta có mắt mà không nhìn thấy sao? Giang Hạo không đáp lời. Nếu vậy, ngươi cho ta là đồ đần sao? Nữ tử tiếp tục hỏi. Giang Hạo lại lặng thinh, câm miệng, không nói được sao? Nữ tử không thà, tiếp tục truy vấn. Trong khoảnh khắc ấy, Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp thật sự tốt. Ít ra, nàng không như vậy, luôn miệng chất vấn. Sau đó, nữ tử dẫn Giang Hạo vào bên trong, xuyên qua khu rừng đào. Giang Hạo thấy một sân nhỏ đơn giản, mà không kém phần rộng rộng rãi. Trong sân có một bàn đá, nơi chủ vị ngồi một nam tử, tay cầm một cuốn thư tịch. Khi thấy người đến, hắn buông thư tịch xuống và nhìn ra ngoài. Khi đối mặt, Giang Hạo cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm. Người này tuy bề ngoài có vẻ như người bình thường, nhưng không thể coi thường. Ngồi đi, nam tử chỉ vào vị trí đối diện. Giang Hạo do dự một chút rồi ngồi xuống. Nữ tử kia cũng ngồi bên cạnh. Ta đến đây là vì tiền bối, Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, nam tử bình thản đáp. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể chọn ở lại đây. Giang Hạo nhíu mày hỏi tiếp, tiền bối là ai? Ngọn núi này, phong chủ, ngươi cứ gọi ta là phong chủ cũng được. Thuận tiện, người phía trên chính là phu nhân của ta. Phong chủ lên tiếng nói, được rồi, gọi ta là phong chủ phu nhân là đủ rồi. Phong chủ phu nhân nhắc nhở, vậy hai vị tiền bối có gì dặn dò, sai bảo cho ta? Giang Hạo hỏi, ngươi cảm thấy vận khí của mình như thế nào? Phong chủ hỏi lại, hẳn là không tệ. Giang Hạo đáp, vậy thì ngươi có cảm thấy một người có thể vô duyên vô cớ mà nhận được vận may tốt lành hay không? Phong chủ lại hỏi, Giang Hạo im lặng, không trả lời. Đừng vội hỏi cái này, ta có một vấn đề muốn hỏi. Phong chủ phu nhân đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện. Giang Hạo hơi nghi hoặc nhìn về phía bà. Lúc này phong chủ đã cầm sách lên xem, dường như không để ý đến việc bị cắt ngang. Ngươi có đạo lữ chưa? Phong chủ phu nhân mở to mắt, tò mò hỏi. Giang Hạo lắc đầu, không có, không có. Phong chủ phu nhân kinh ngạc, rồi nói tiếp, chẳng lẽ ngươi chưa từng gặp một nữ tử xinh đẹp lại đối xử tốt với ngươi? Không có. Giang Hạo lắc đầu lần nữa, làm sao lại không có? Phong chủ phu nhân nhíu mày. Ngươi suy nghĩ kỹ lại, khi còn trẻ, ngươi có từng gặp biến cố, quen biết một nữ tử nào đó không giống những người bình thường không? Giang Hạo suy nghĩ một lúc, chân thành đáp, vãn bối nhớ lại một chút, không có. Vậy thì bên cạnh ngươi có ai chưa từng xuất hiện, là người luôn bồi bên ngươi, toàn tâm toàn ý đối với ngươi không? Phong chủ phu nhân lại hỏi. Giang Hạo vẫn lắc đầu, không có, thật sự không có. Phong chủ phu nhân vẫn chưa chịu buông tha, thật sự không có. Giang Hạo trả lời. Trong giây lát, đối phương ngẩn người, sau đó quay sang nhìn phong chủ bên cạnh. Không có. Ừm. Phong chủ lướt qua sách một cách qua loa, gật đầu đáp, không có. Phong chủ phu nhân tức giận đưa tay đóng lại cuốn thư tịch, nghiến răng nói, hắn nói không có, chắc có thể là duyên phận chưa tới. Phong chủ bất đắc dĩ mở lời. Phong chủ phu nhân liếc nhìn, đôi mắt thể hiện sự không hài lòng, rồi dùng chân âm thầm đá nhẹ vào đối phương. Giang Hạo chỉ im lặng, không nói gì. Chắc có thể, đến đây là duyên phận của ngươi và ta. Phong chủ nhìn Giang Hạo, tiếp lời, ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Là những gì? Giang Hạo hỏi. Một là ở lại đây, ta sẽ để trưởng giáo thu ngươi làm đệ tử. Phong chủ bình thản nói tiếp. Hai là ta đưa ngươi trở về, cho ngươi cơ hội sống lại, sống lại trong thân thể cũ. Giang Hạo hỏi lại. Đúng. Phong chủ gật đầu. Giang Hạo im lặng, ngươi do dự cái gì? Bên kia đâu có đạo lữ. Phong chủ phu nhân phàn nàn, không vui, nhưng nếu ta lại gặp phải tuyệt cảnh, dù có sống lại thì cũng sẽ lại chết. Giang Hạo hỏi, ngươi sẽ chết tiếp. Phong chủ tiếc nuối nói, chỗ ta và chỗ ngươi cách biệt quá xa, ta không thể can thiệp, nhưng sẽ cố gắng giúp ngươi sống lại trong thời gian tương đối an toàn. Thủ đoạn sống lại là tiền bối đã để lại. Giang Hạo hỏi, không hoàn toàn. Phong chủ trả lời. Vậy Giang Hạo do dự một chút rồi hỏi, còn cách nào khác? Phong chủ cười đáp, ngươi nói đi, chắc hẳn là vận khí của ngươi tốt, mối quan hệ giữa ta và ngươi không quá lớn. Ngươi tu luyện nhanh vậy sao? Phong chủ phu nhân tò mò hỏi. Vẫn có thể. Giang Hạo đáp, vậy tính ra có thể nhanh hay không? Trăm năm thành tiên. Ha, chậm sao? Ngươi bao nhiêu tuổi? 82, ngươi vẫn còn nói ngươi luyện thần. Giang Hạo nhìn nàng, ánh mắt không rời đi chỗ khác. Bỗng nhiên, một thanh kiếm gỗ vỗ mạnh vào đầu hắn, khiến hắn phải quay lại, cảm giác rất đau. Ngươi nghĩ xong chưa? Phong chủ nhìn Giang Hạo, nói, một khi đã chọn, sẽ không thể thay đổi quyết định. Có gì mà nghĩ, ngươi lại không có đạo lữ. Phong chủ phu nhân lên tiếng. Giang Hạo không để ý đến nàng, trầm tư một lát rồi nói, Vãn bối có một vấn đề muốn hỏi tiền bối, khi tiếp nhận hào vận phải trả giá cái gì? Trả giá cái gì? Phong chủ cười nhẹ. Các ngươi bên đó thu hoạch được người may mắn nhiều không? Giang Hạo nhớ đến Sở Tiệp và Thượng An, đáp, cũng không nhiều lắm. Phong chủ giọng nói bình thản, không chút dao động. Ngươi chắc không cho rằng chỉ có cái tốt mới là hào vận sao? Hãy nghĩ lại, những vật cực đoan nhất chẳng phải là không có đủ vận khí sao? Những thứ đó làm sao có thể xuất hiện? Nhưng đó có phải là đủ tốt không? Hết thảy đều không phải là an bài từ sớm, chỉ là lấy được người lựa chọn cái gì. Phong chủ tiếp tục, đồng thời có hào vận không có nghĩa là có thể đạt đến cực hạn. Đừng nghĩ rằng chỉ dựa vào một hệ thống nào đó mà có thể nắm được tất cả. Ngươi làm cái gì chẳng ai biết trước được, bọn họ chỉ có thể biết xác suất trái và phải từ trước tới nay đều là do ngươi chọn. Thật giống như ngươi không có đạo lữ, xác suất không có. Phong chủ phu nhân không cam lòng nói, có đáp án sao? Phong chủ hỏi. Giang Hạo gật đầu, có. Vậy là chuyện gì? Phong chủ lại hỏi. Xin tiền bối tiễn vãn bối về nhà. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ. Phong chủ phu nhân nhíu mày nhưng không lên tiếng. Xác định sao? Phong chủ hỏi. Xác định. Giang Hạo gật đầu. Vì sao? Phong chủ phu nhân lại hỏi. Giang Hạo suy tư một lúc rồi nói, vãn bối nhà ở bên kia. Phong chủ phu nhân không nói gì thêm. Phong chủ đứng lên hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tốt. Giang Hạo gật đầu. Trở về rất nguy hiểm, có lẽ vãn bối vẫn còn ở trong Tĩnh Mặc Châu. Chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bùng nổ mà Tĩnh Mặc Châu vẫn bị khống chế, vãn bối có thể sống sót. Nếu như Ách Vận Châu bạo phát, cũng không biết liệu có thể phục sinh được hay không. Lúc này lựa chọn của vãn bối vẫn là xúc động. Trước đây đã chọn đồng quy vu tận, giờ lại muốn trở về, có thể đây lại là một con đường chết. Hy vọng chúng ta tương lai sẽ còn có thể gặp lại. Phong chủ phất tay, trong nháy mắt Giang Hạo cảm thấy mình bị hỗn độn bao bọc. Vậy còn gì muốn nói nữa không? Phong chủ lại hỏi. Giang Hạo nhìn về phía phong chủ phu nhân, chân thành nói, vãn bối khi còn nhỏ đã bị bán vào ma môn, lúc đó trong lòng vãn bối tràn đầy oán hận. Khi đó vãn bối mới 5 tuổi, sau này khi tu vi có thành tựu, vận khí cũng tốt lên, vãn bối mới có thể trở về một lần. Lúc đó vãn bối rất muốn gặp lại bọn họ, chỉ để cho bọn họ phải kinh ngạc và hối hận một chút. Nhưng nghe nói bọn họ đã rời đi, trong lòng vãn bối lúc ấy cảm thấy thất vọng. Nguyên lai khi muốn gặp một người, nếu quá muộn có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại. Những lời muốn nói nếu không kịp nói ra thì cuối cùng sẽ không thể thốt lên. Nếu như bọn họ còn sống, vãn bối muốn nói với họ rằng vãn bối không còn là tiểu hài nữa, trong lòng cũng không còn oán hận. Vừa dứt lời, Giang Hạo cung kính thi lễ. Lúc này hỗn độn bùng phát, cuốn theo hắn bay về phía hư không vô tận. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua rồi không suy nghĩ gì thêm. Hắn phải trở về, những người bên kia có lẽ vẫn đang chờ hắn, chỉ là không biết phải bao lâu nữa hắn mới có thể tỉnh lại. Trong một thoáng mơ hồ, hắn như nghe thấy trong sân hai người đang đối thoại. Ngươi sao không ngăn cản hắn? Hắn không phải nói sao, hắn đã không còn là tiểu hài. Mấy ngày sau, vùng trời Nam Bộ, màu xanh lá của Thái Dương bị phá vỡ bởi hồng quang. Một đạo hồng ảnh mang theo một người vội vã rời đi, như ánh sáng tan biến ngay tại chỗ. Khi không còn hồng quang áp chế, màu xanh lá của Thái Dương lập tức lan tỏa, dù có hạo thiên kính chiếu sáng cũng không thể ngăn cản lâu. Cùng lúc đó, từ trong màu xanh lá của Thái Dương, một thanh trường đao bay ra, đen kịt, không thể thấy rõ hình dạng. Trong hư vô, như thể có một nam tử đang cầm chuôi đao ấy. Sau đó, một đao chém xuống. Trong lúc vô hình, có một giọng nam hư nhược vang lên. Lần này là lần cuối cùng, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Thiên đao thức thứ 7, làm sao thiên. Tháng 6, Bích Trúc chạy về phía Nam Bộ. Nàng có chút không dám tin vào chính mình, thế mà lại có thể trốn thoát được. Trong lúc nhất thời, đôi mắt nàng ươn ướt. Xảo Di, chúng ta đã trốn ra được, ta còn sống. Nàng khóc, cả đời này chưa mấy lần khóc, nhưng trong năm nay ngắn ngủi mấy tháng, nàng đã khóc 2 lần. Xảo Di ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy ánh sáng xanh lá của Thái Dương cũng khiến nàng tim đập nhanh. Thái Dương hội này có phải sẽ bùng nổ không? Không biết, nhưng kéo dài như vậy, các đại tiên môn chắc chắn sẽ kịp phản ứng và sẽ dùng toàn lực để áp chế. Bích Trúc mở miệng trả lời, mặc dù hiện tại nàng đã thành tiên, nhưng cũng không thể tiếp cận được thứ này, đến gần một chút thôi cũng có thể phải chết. Thật ra, nếu lúc ấy không có lực lượng màu đỏ áp chế, lại có một thanh đao chém xuống, gắt gao áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nàng cũng sẽ không có cơ hội. Dù không biết ai đã dùng thủ đoạn đó, nhưng rõ ràng là không thể chống lại được. Bởi vì, sau một thanh đao kia, chỉ vài tháng sau, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lại một lần nữa mở rộng. Mặc dù có tiên môn áp chế, nhưng cũng không giống như trước đó, không còn mạnh mẽ như vậy. Rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện như vậy? Xảo Di vô thức hỏi, Bích Trúc cũng rất muốn biết. Tại sao đột nhiên lại bùng phát như thế, không có một chút dấu hiệu nào? Hiện tại liệu tỉnh còn sống hay không, đó là hai chuyện khác nhau. Đột nhiên nàng cảm thấy mật ngữ thạch bản chấn động, sau đó nàng nói, Xảo Di, chúng ta phải đi thuyền rời đi. Nàng không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc, nghĩ rằng phải rời khỏi ngay. Lâu rồi chưa có cuộc tụ hội, lần này có thể hỏi rõ tình hình. Và lúc đêm khuya, Bích Trúc ngồi lên chiếc thuyền pháp bảo của mình, nhanh chóng tiến ra biển. Giờ tí, nàng cho mình đắp kín mền rồi tiến vào mật ngữ thạch bản. Vừa vào, nàng liền bắt đầu kiểm tra trên người. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái. Tình không còn, tình cũng không có. Trong lòng nàng bất giác có một cảm giác bất an. Những người khác cũng nhận ra rằng tình quả thực không có ở đó. Rất nhanh, mọi người tụ hội lại. Đan Nguyên nhìn về vị trí của tình, nói: không ngờ chỉ trong vòng 1-2 năm mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Quỷ tiên tử và mọi người đều có chút ngạc nhiên. Dường như Đan Nguyên tiền bối cũng không phải là người phát hiện ra sự tình ở Nam Bộ trước tiên. Họ không biết ông đang làm gì. Đan Nguyên tiền bối có biết chuyện gì đã xảy ra không? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Tinh và những người khác chờ đợi câu hỏi của quỷ tiên tử. Dưới tình hình này, mọi người đều không còn tâm trạng để làm việc khác. Thiên cực tĩnh Mặc Châu có thể bất cứ lúc nào lấy đi mạng sống của họ. Đặc biệt là đối với quỷ tiên tử và Tinh. Nguy hiểm nhất là một người vẫn còn ở Nam Bộ, một người vừa mới rời đi. Một khi không thể kiềm chế được, chạy nhanh đến đâu cũng không thể nhanh hơn sự khuếch tán của thiên cực tĩnh Mặc Châu. Có người đã chủ động thả ra thiên cực tĩnh Mặc Châu. Đàn Nguyên lên tiếng. Nghe vậy, mọi người đều chấn động. Cái này, chủ động thả ra, chẳng phải là tỉnh sao? Nhưng tại sao chỉ có một viên, còn hai viên đâu? Vì sao lại như vậy? Quỷ tiên tử hỏi. Tỉnh vốn là người có lý trí, không phải là kẻ xúc động. Tại sao lại đột nhiên thả ra thiên cực tĩnh Mặc Châu? Những người khác cũng cảm thấy nghi ngờ, không ai hiểu được lý do. Cụ thể không rõ ràng, nhưng nghe được một tin tức thiên địa xuất hiện dị biến, có thể là Đan Nguyên thanh âm có chút tiếc nuối. Cổ Kim đệ nhất khả năng đã bỏ mình. Tin tức này khiến tất cả mọi người kinh hãi. Cổ Kim đệ nhất đã chết, Tiếu Tam Sinh đã chết. Tiếu Tam Sinh chết rồi sao? Vậy thiên cực tĩnh Mặc Châu được thả ra sao? Có phải là có người tìm thấy Tiếu Tam Sinh muốn giết hắn, nên Tiếu Tam Sinh đã thả thiên cực tĩnh Mặc Châu ra? Thiên cực tĩnh Mặc Châu ở trên người Tiếu Tam Sinh, thiên cực ách vận châu ở trên người Giang Hạo, còn thiên cực mộng cảnh châu ở trên người Tịnh. Liệu có phải là do chỗ này đã dẫn đến một viên hạt châu phát nổ? Càng suy đoán, mọi người càng cảm thấy khả năng này là lớn. Quỷ tiên tử cũng bày tỏ suy đoán của mình. Những người khác thì cảm thấy có khả năng, nhưng lại thấy có gì đó không đúng. Theo lý thuyết, ngoại trừ vạn vật trung yên, không ai dám thử nghiệm uy lực của thiên cực hung vật. Tin nói, bất kể là ai tìm được Tiếu Tam Sinh, chỉ cần Tiếu Tam Sinh không bị ép phải sử dụng hạt châu, thì đối phương chắc chắn sẽ không dám làm gì. Nếu không có sinh mệnh uy hiếp, Tiếu Tam Sinh làm sao phải phá hủy thiên cực hạt châu chứ? Thế nhưng cũng không thể loại trừ khả năng, nếu người đó muốn liều mạng để diệt trừ Cổ Kim đệ nhất. Trương Tiên Tử lên tiếng, xác thực cũng có khả năng này. Nhưng Tỉnh không có mặt ở đây, cho nên mọi người cũng không biết được chân tướng. Chắc hẳn ai đó muốn biết lý do dẫn đến vụ nổ ấy đã xảy ra chuyện gì và có thể đổi lấy một ít thù lao. Đan Nguyên nói, chuyện này khó đấy. Quỷ Tiên Tử có chút cảm khái, người biết rõ đại khái đều đã chết rồi. Thật ra có một việc các người có lẽ chưa biết. Liễu đột nhiên mở miệng nói. Những người còn lại đều có chút bất ngờ, ánh mắt đồng loạt hướng về phía nàng. Liễu cũng không để ý mà chỉ chân thành nói tiếp, nghe nói gần đây Long tộc đã mất đi một vị cường giả rất mạnh mẽ, nếu như không đoán sai hẳn là người này đã xung đột với Kim Long. Tinh ngay lập tức nhớ ra điều gì đó, nói, ta nhớ rằng khi thiên cực tĩnh Mặc Châu bùng nổ thì trận chiến với Kim Long xảy ra chỉ cách nhau mấy tháng, bọn họ đều ở Nam Bộ mà vị trí trên trời có lẽ cũng khớp với nhau. Đan Nguyên lên tiếng, vậy có thể là vị cường giả kia Chân Long đã tìm được Tiếu Tam Sinh. Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi, các người nghĩ có khả năng là hắn tìm được Tỉnh không? Khi đó Tiếu Tam Sinh đi theo Tỉnh, sau đó vị cường giả kia đã mạnh mẽ dọa người, cuối cùng Tỉnh lại không có xuất hiện. Thực sự hợp lý, nếu như Cổ Kim đệ nhất đã chết, vậy sao thiên cực mộng cảnh châu không bùng nổ? Trương Tiên Tử hỏi. Quỷ Tiên Tử không thể giải thích, nhưng nàng cảm thấy rất nhiều chuyện mà Tỉnh làm đều có liên quan đến Long tộc, không biết đây có phải là kế hoạch của hắn hay không. Nếu đúng như vậy thì thật sự là đáng sợ. Hiện tại thiên cực tĩnh Mặc Châu có còn khống chế được không? Liễu lên tiếng hỏi. Đây là câu hỏi mà tất cả mọi người đều muốn biết. Vì vậy mọi người nhìn về phía Đan Nguyên. Đan Nguyên lắc đầu đáp, không thể khống chế lâu, nếu không có biện pháp gì Nam Bộ sẽ rơi vào nguy hiểm. May mà đây là đại thế, nếu không thì lúc này đã hoàn toàn mất kiểm soát. Mọi người không khỏi thở dài. Không thể liên lạc với Tình sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Khi Nam Tông bên đó thì sao? Liễu hỏi tiếp. Mọi người đều biết trước đây mỗi khi muốn liên lạc với Tỉnh, họ đều phải tìm Gian Hạo của Thiên Âm Tông, có thể giờ đây sẽ liên lạc được với hắn. Mọi người nhìn về phía Tinh, người cũng vẫn ở gần đó. Tôi đi qua đó, nhưng hình như hắn đang bế quan. Tinh lên tiếng, vậy là mọi người không biết phải nói gì thêm. Sau đó, Quỷ Tiên Tử lại hỏi về thanh đao kia. Đan Nguyên đáp, đó là Quy Khư, nhưng đó không phải là bản thể của thanh đao. Bản thể hiện giờ vẫn chưa xác định được ở đâu. Sau đó, Đan Nguyên lại hỏi liệu có thể tìm cách ngắn hạn để kìm hãm được thiên cực hung vật không. Mọi người đều không có thông tin gì về vấn đề này, nhưng Liễu lại nói rằng gần đây có sự biến động lớn ở tổ long chi tâm, trái tim tựa hồ đã yếu đi rất nhiều. Mọi người đều kinh ngạc. Nói cách khác, có thể sự kiện lần này thực sự do long tộc gây ra, nhưng cụ thể như thế nào thì tạm thời chưa ai biết, có thể sẽ cần tiếp xúc thêm với tổ long chi tâm để làm rõ. Bọn họ tiếp tục trò chuyện rất lâu, và sau đó nhận ra rằng mỗi khi Tịnh không có mặt, đó cũng là lúc thiên cực hung vật xảy ra sự cố. Tại Thiên Âm Tông, Tiểu Ly đang ngồi khoanh chân dưới gốc bàn đào thụ, thoạt nhìn như đang tu luyện, nhưng thực tế tiếng ngáy đã phát ra từ nàng. Mặc dù chỉ mới qua vài tháng ngắn ngủi, nàng đã từ kim đan sơ kỳ thăng cấp lên kim đan viên mãn, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ có thể trở thành nguyên thần cường giả. Tốc độ tấn thăng này đã trực tiếp gây chú ý đến Khổ Mọ Thường. Hắn phát hiện ra rất nhanh, nhưng cũng lập tức sử dụng biện pháp nhanh nhất để che giấu tu vi của Tiểu Ly. Tốc độ tấn thăng như vậy khiến hắn cảm thấy hoảng sợ. Thiên tài khó mà đối mặt trực tiếp với thiên tài. Hắn thậm chí còn có những ý nghĩ khác, nhưng may mắn là đã kịp thời áp chế những suy nghĩ đó xuống. Nếu để tông môn và mọi người khác biết được, Tiểu Ly sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, hắn nghiêm lệnh cấm Tiểu Ly để lộ tu vi, yêu cầu nàng vẫn chỉ duy trì ở kim đan sơ kỳ. Lẽ ra hiện tại Tiểu Ly ở kim đan viên mãn thì sẽ yếu đi một chút, nhưng chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nàng đã từ kim đan sơ kỳ vọt lên kim đan viên mãn. Tuy nhiên, đây không phải là một sự ẩn giấu tu vi đột ngột bộc lộ, mà thật sự là một quá trình tấn thăng. Mỗi vài ngày, Tiểu Ly đều đến thỉnh giáo, khiến hắn không khỏi vui mừng khi thấy nàng tiến tới kim đan trung kỳ, nhưng ngay sau đó là kim đan hậu kỳ, rồi kim đan viên mãn. Niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm. Hắn mơ hồ cảm thấy chính Tiểu Ly mới là thiên tài đáng sợ nhất của Thiên Âm Tông. Về lý do nàng tu luyện, câu trả lời của Tiểu Ly rất đơn giản, chỉ vì không muốn đổ lệ. Đột nhiên, một quả đào từ trên cây đào rơi xuống, rơi âm ngay trên đầu Tiểu Ly. Ái chà! Tiểu Ly ôm đầu nhìn quanh rồi phát hiện dưới chân mình là quả đào, liền mỉm cười nói, không phải ta tham ăn, là quả đào này tự động đưa tới cửa. Nói xong, nàng nhặt quả đào lên, vừa ăn vừa nhanh chóng quét sân. Nhưng không phải lầu 2, nơi đó là chỗ nghỉ ngơi của sư huynh. Sư huynh đã nghỉ ngơi thật lâu, sư tỷ nói sư huynh sẽ tỉnh lại, nàng tin tưởng không chút hoài nghi. Vì thế, sau khi tu luyện xong, nàng liền đến đây chờ sư huynh tỉnh lại. Con thỏ nói sư huynh đang bế quan, nàng cảm thấy điều đó cũng hợp lý, bế quan thì thường không thấy bóng dáng. Tuy nhiên, nàng vẫn không dám ngủ, mỗi khi thiếp đi là lại mơ thấy màu xanh lá của thái dương và nhớ đến cảm giác kỳ lạ khi màu xanh đó đột ngột xuất hiện. Vì vậy, mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt lại rơi. Sau khi quét dọn xong, Tiểu Ly an tọa dưới gốc bàn đào thụ, tiếp tục tĩnh tọa. Lúc này, trên cây có rất nhiều trái cây, nhưng nàng đều không ăn mà để dành cho sư huynh. Sau đó, nàng lại ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện nghiêm túc. Chỉ là chưa kịp nhắm mắt lâu, một vật gì đó liền rơi xuống đầu nàng. Nhìn kỹ thì đó là một quả bàn đào đầy đặn. Tiểu Ly lập tức nhặt lên, tự nhủ quả này nhất định rất ngọt, phải giữ lại cho sư huynh. Nói xong, Tiểu Ly liền xoa xoa quả bàn đào, sau đó định thu lại, nhưng vừa mới động tác, nàng liền thấy một đôi giày xuất hiện trước mắt. Tiểu Ly ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lên, rồi ngây người. Một nam tử mặc áo choàng tím đứng đó đang nhìn nàng. Khi nhìn thấy đối phương, Tiểu Ly không kìm được, nước mắt lập tức rơi xuống hạt như hạt đậu. Nàng cố gắng lau đi, nhưng lại càng lau càng nhiều. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly thút thít, hơi không hiểu. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, trên người tỏa ra khí tức rối loạn. Vừa tỉnh lại, hắn không thể tu luyện, chỉ đánh ra ngoài hít thở không khí. Giang Hạo không ngờ lại gặp Tiểu Ly, càng không ngờ khi Tiểu Ly nhìn thấy hắn, nàng liền khóc. Chẳng lẽ gần đây không ăn được gì sao? Giang Hạo ôn tồn hỏi. Hình như gầy đi nhiều, Tiểu Ly nhẹ nhàng đáp. Ta giống như sư huynh cùng a công a bà, không còn cần Tiểu Ly nữa. Giang Hạo nhìn Tiểu Ly, nàng mới tỉnh lại không lâu, hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ của Tiểu Ly, hắn lại cảm giác như đang nằm mơ, hoặc cảm nhận được điều gì đó mơ hồ. Theo lý mà nói, nàng không thể thấy hắn đã chết đi, nhưng sự thật là hắn sống lại. Điều này làm hắn vô cùng ngạc nhiên. Hơn nữa, hắn lại còn ở trong sân, điều này càng khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Không đâu, Giang Hạo nhẹ nhàng nói. Vậy về sau cũng sẽ không sao? Tiểu Ly lại hỏi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Giang Hạo trầm tư một chút rồi gật đầu đáp, ưng, thật sao? Tiểu Ly lập tức ngừng khóc, vẻ mặt sáng lên. Hơn nữa, nàng còn bắt đầu gặm một quả bàn đào. Giang Hạo trong lòng tự hỏi, cái này chẳng phải là để lại cho ta sao? Nhớ lại những gì đã trải qua, hắn không khỏi cảm khái. Hắn không biết liệu đây có phải là thật hay chỉ là một cảnh mộng do thần thông mang lại. Nhưng dù sao, hắn đã sống lại, điều này chắc chắn là chuyện tốt. Còn những chuyện khác, hắn không quá bận tâm. Trí nhớ của hắn đôi khi trở nên mơ hồ, nhưng cũng có những lúc lại cảm thấy rõ ràng. Hắn thậm chí có cảm giác chính vì mình đã chết mà khi sống lại, hắn đã vô thức tạo ra một huyễn cảnh cho chính mình. Ngồi dưới bàn đào thụ bên cạnh chiếc ghế nhỏ, Giang Hạo nhường cho Tiểu Ly leo lên ngồi, sau đó hắn bắt đầu pha trà. Mặc dù chỉ là một lá trà bình thường, nhưng trong không gian này lại như thể mang theo một làn hương thoang thoảng của ký ức. Hiện tại là tháng mấy rồi? Giang Hạo hỏi. Tháng 6, sư huynh ngủ gần nửa năm rồi. Tiểu Ly đáp. Vậy sao ta lại ở chỗ này? Giang Hạo lại hỏi. Là sư tỷ đưa sư huynh về đây. Tiểu Ly chân thành nói tiếp. Mặt trời mọc màu xanh lá, ta lo lắng cho sự an toàn của sư huynh nên muốn đi tìm, nhưng sư tỷ xuất hiện rồi sau đó ta ngủ mất. Sư tỷ đã đưa sư huynh đi rồi lại đưa chúng ta trở về. Lời nói của Tiểu Ly rất đơn giản, nhìn Giang Hạo nghe xong cũng cảm thấy chút bàng hoàng. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời với ánh sáng xanh lá của thái dương, trong lòng không khỏi cảm khái. Giang Hạo nghĩ đến điều gì đó, liền liếc nhìn bảng tên. Tính danh: Giang Hạo. Tuổi tác: 82. Tu vi: Chân Tiên Viên Mãn. Công pháp: Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, Thần Thông. Mỗi ngày một giám: Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiện, Thần Uy, Khô Mộc Phùng Xuân, Nhật Nguyệt Hồ Thiên, Kim Cương Bất Hoại, Vạn Tự Xâm La. Khí huyết: 0/100, không thể tu luyện. Tu vi: 0/100, không thể tu luyện. Thần Thông: không thể tu luyện. Thần Thông: 2/3, không thể đạt được. Thần Thông không còn. Giang Hạo không khỏi cảm thấy thất vọng. Cả 80 năm công lực mà hắn đã tích lũy, bây giờ chẳng còn gì, khí huyết và tu vi cũng mất hết. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ngậm ngùi nhìn về phía đối phương của Chân Long, tất cả đều đã góp vào đó. Sau đó, Giang Hạo kiểm tra lại tình trạng của bản thân. Trạng thái: Hồng Vũ Diệp đã dùng tự thân đại đạo hạch tâm để tái tạo thân thể cho ngươi, nhưng đã suy yếu và thân thể trúng kiên tuyệt cổ độc dương cổ. Vì sao ta lại bị trúng kiên tuyệt cổ độc? Giang Hạo tự hỏi, cảm thấy không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên hắn không thể lý giải nổi vì sao mình lại phải chịu hậu quả này. Thân thể đã hủy diệt, đã tử vong, cổ độc hẳn là không còn. Vì sao hiện tại vẫn còn trong trạng thái bị trúng cổ độc? Có phải cổ độc đã xâm nhập vào thần hồn của mình không? Giang Hạo nghi hoặc, nhưng cũng không để ý quá nhiều. Sau đó, Tiểu Linh mới nói với hắn rằng, khi trở về, nàng tuyên truyền ra ngoài là mình đang bế quan, còn có người tìm đến, nhưng nàng không biết về thái dương màu xanh lá. Giang Hạo dần hiểu rõ tình hình, mới yên lòng để cho Tiểu Ly ra ngoài vui chơi. Tuy vậy, Tiểu Ly vẫn không muốn rời đi, lo lắng rằng khi nàng đi rồi, sư huynh lại ngủ tiếp. Giang Hạo cũng không quá bận tâm, chỉ là có chút tò mò không biết vì sao tu vi của Tiểu Ly lại đột nhiên đạt đến kim đan viên mãn. Ta muốn bắt đầu tu luyện, Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhìn nàng, dù sao cũng cảm thấy đã hiểu rõ phần nào. Ngày hôm sau, Tiểu Ly mới vừa rời đi, con thỏ trở về, hưng phấn nói rằng chủ nhân có thể tỉnh lại là nhờ vào sự giúp đỡ của bằng hữu trên đường. Giang Hạo không mấy để ý mà bắt đầu khôi phục trạng thái. Đầu tháng 7, Giang Hạo đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Những ảnh hưởng từ cái chết dần dần biến mất, xem ra người đã khỏe. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Giang Hạo quay đầu lại, chỉ thấy Hồng Vũ Diệp trong bộ y phục tiên đỏ trắng, chẳng biết từ lúc nào đã ngồi trên bàn đào thụ. Giang Hạo nhìn nàng thật lâu, rồi không người cung kính hành lễ. Tiền bối, đã lâu không gặp. Sáng sớm, từng tia nắng chiếu rọi xuống sân. Giang Hạo nhìn thấy dưới tán cây Hồng Vũ Diệp, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, giống như một cảnh vật không thể bị phớt lờ. Người trước mặt hắn có vẻ không được khỏe lắm. Đã lâu không gặp. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, lên tiếng. 6 tháng rồi sao? Giang Hạo lắc đầu. Có lẽ Hứa tiền bối cảm thấy đã 6 tháng, nhưng vãn bối thực ra đã qua rất lâu. Từ lúc tử vong rồi sống lại, thời gian không phải chỉ có 6 tháng thôi đâu. Khi hắn được thả về, hắn dần nhận ra trạng thái cơ thể mình. Nếu như hắn chỉ là một bộ xương khô, thì khi phục sinh, trong nháy mắt có thể thấy xương cốt tái sinh thịt ra. Hắn cũng có thể trì hoãn tỉnh lại, chờ một vài trăm năm cho mọi chuyện bên ngoài ổn định. Nhưng cuối cùng hắn không làm như vậy. Khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm, hắn đã tỉnh lại. Khi sống lại, cảm giác rất chân thật. Ban đầu hắn tưởng như mình vẫn ở một nơi hoang vu, ai ngờ lại tỉnh lại trong sân nhỏ này. Dù có chút dự đoán, nhưng khi nghe Tiểu Ly nói thì cũng thật bất ngờ. Dường như đã qua mấy đời, trước kia suýt chút nữa đã chết, lần này là thật sự chết, lần này là thật sự chết. Bóng tối vô tận đã nuốt chửng hắn, không cách nào thoát ra. Giờ đây hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng nơi này, thiên địa này không còn Giang Hạo nữa. Nếu không nhờ thần thông ban cho cơ hội, câu chuyện của hắn đã kết thúc. Cảm giác ấy thật sự đáng sợ. Ngươi đã trải qua điều gì? Hồng Vũ Diệp do dự hỏi. Tiền bối sao lại nghĩ rằng ta sẽ sống lại? Giang Hạo hỏi lại. Trên người ngươi có một cỗ lực lượng đặc biệt bảo vệ, mang theo sinh khí, Hồng Vũ Diệp đáp lại. Nàng sau khi thi cứu đã vô lực hồi thiên, nhưng xác thực đã nhận ra dị trạng. Giang Hạo ngồi bên bàn đào thụ, bên bàn trà đang pha trà cho Hồng Vũ Diệp. Hắn vẫn còn giữ pháp bảo chữ vật, nhưng linh thạch bên trong đã không còn, chỉ còn lại hơn 7 triệu. Với hơn 7 vạn linh thạch, hắn có chút xúc động. Đó là số linh thạch hắn tích góp mấy chục năm qua, nhưng giờ không biết đã đi đâu. Khi ngâm trà, Giang Hạo nhớ lại và lên tiếng. Vãn bối như thể mơ một giấc mộng. Mộng? Hồng Vũ Diệp có chút ngạc nhiên. Ừm, Trong mộng, ta rơi vào một vực sâu vô tận, ngủ say ở đó, mọi chuyện trên thế gian đều không còn liên quan đến ta. Chỉ là khi sắp yên lặng, có người đã đánh thức vãn bối. Giang Hạo nhớ lại, rồi tiếp tục kể. Sau này vãn bối gặp hai người ở một nơi đặc biệt, họ là một đôi vợ chồng, và vị nam chủ nhân đã đưa ra hai lựa chọn cho vãn bối. Hai lựa chọn. Hồng Vũ Diệp tò mò hỏi, đúng vậy, một là để vãn bối ở lại nơi đó, bái một vị trưởng giáo làm sư, hai là trở về. Giang Hạo đáp, vậy hai lựa chọn này có gì khác nhau? Hồng Vũ Diệp hỏi, chắc là nếu ở lại, vãn bối sẽ triệt để chết đi. Giang Hạo trả lời chậm rãi, trong mộng của ngươi, hẳn là ngươi cảm thấy ở lại mới là lựa chọn tốt nhất. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, đúng vậy, nếu ở lại và trở thành đệ tử của trưởng giáo, rõ ràng là một chuyện tốt. Còn nếu trở về, hắn sẽ phải đối mặt với thiên cực Tĩnh Mặc Châu, mối nguy hiểm sinh tử luôn đeo bám. Vậy vì sao ngươi lại chọn trở về? Hồng Vũ Diệp uống trà, hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng theo lời, nhìn vào chiếc bàn trà, giọng nói thấp thoáng. Rất nhiều chuyện còn chưa giúp tiền bối làm tốt. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp dừng tay, đặt chén trà xuống, rồi lại khôi phục như thường. Chuyện gì? Giang Hạo khẽ lắc đầu, nói rõ ràng, không nhớ rõ lắm, nhưng hẳn là có không ít sự tình. Thật sự không nhớ rõ, bản thân kéo dài rất lâu, chỉ nhớ rằng mình vẫn chưa tìm được mật ngữ thạch bản sau lưng chủ nhân, cũng không rõ về lai lịch của Thương Uyên Long Châu. Rất nhiều chuyện, bản thân nghĩ rằng chỉ khi có đủ thực lực mới có thể nắm quyền sinh tử trong tay. Mình không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhưng sợ mất khống chế, sợ cái chết. Chỉ khi có đủ thực lực mới có thể quyết định số phận của chính mình và sống sót một cách vững vàng. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống, bình tĩnh hỏi. Chỉ vì lý do này, Giang Hạo lắc đầu, đáp, vãn bối chỉ ở đây. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, nhà ngươi không phải đã bị phá hủy sao? Tiền bối nói đùa. Giang Hạo nhìn quanh sân nhỏ, rồi đáp, nơi này mới là nhà của vãn bối. Hồng Vũ Diệp im lặng, không nói gì thêm. Giang Hạo cũng cầm chén trà uống. Lúc ấy, ngươi vì sao lại làm vỡ thiên cực Tĩnh Mặc Châu? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo ngẫm nghĩ một chút, rồi nói, đi về phía trái có thể sống, đi về phía phải có thể chết an tâm. Vậy ngươi chọn đi về phía phải. Hồng Vũ Diệp trầm tư một lúc rồi nói, là vì Tiểu Ly, không biết. Giang Hạo lắc đầu, khi đó suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm khái về cuộc đời mình, vì quá nhiều điều phải cố kỵ, quá nhiều chuyện không thể kiểm soát. Nếu không thể quyết định được sinh mệnh, vậy thì quyết định chết đi. Vậy nếu là người khác, ngươi sẽ làm sao chọn lựa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một hồi, lặng lẽ lắc đầu, rồi nói, không biết, khi đó có tiền bối ở bên, vãn bối có lẽ không còn sợ chết, nhưng nếu không có tiền bối, mọi thứ mà vãn bối làm đều chẳng còn ý nghĩa gì. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo một lúc, không tiếp tục hỏi về chuyện này, mà lại hỏi về cảm giác sống lại. Cảm giác như thế nào khi sống lại? Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi trả lời, cảm giác như đã trải qua vô vàn năm tháng, có chút mơ hồ, thậm chí là luống cuống. Hồng Vũ Diệp uống một ngụm trà, không nói gì, chỉ khẽ ra hiệu cho Giang Hạo tiếp tục. Giang Hạo do dự một lát rồi nói, vãn bối trước khi chết đã trúng cổ độc, sống lại vẫn không thoát khỏi cổ độc, có chút thắc mắc tại sao cổ độc này lại cứng đầu như vậy. Hồng Vũ Diệp nhìn sâu vào Giang Hạo rồi lên tiếng, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo lặng im rồi đáp, nà, cũng không biết, mới hỏi, ta cảm thấy tiền bối nhất định có thâm ý gì đó. Giang Hạo nói tiếp, sau đó hắn lại hỏi, tiền bối có biết vãn bối đã cất giấu 700 vạn linh thạch trong chữ vật pháp bảo ở đâu không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo rồi đáp, vẻ mặt mang theo chút trêu chọc, người cảm thấy thế nào? Chắc là đã đi rồi. Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp cười ha ha rồi nói, vậy sau này ngươi định xử lý thế nào? Giang Hạo không biết trả lời ra sao. Tiếu Tam Sinh đã chết, sự kiện này có trọng lượng vô cùng lớn, cổ kim chưa từng có, thiên địa cũng đã có phản ứng, thực lực mạnh mẽ đến mấy người cũng biết rằng Tiếu Tam Sinh đã tạ thế. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, Tiếu Tam Sinh đã chết. Giang Hạo cảm thấy bất ngờ, liệu như vậy cựu nhân của mình sẽ tạm thời không tìm cách gây khó dễ cho mình? Đây cũng là một điều tốt. Mặt khác còn một chuyện, Hồng Vũ Diệp chỉ vào vòng sáng màu xanh lá thái dương, nói, ngươi định làm thế nào với cái kia? Giang Hạo nhìn về phía màu xanh lá thái dương, biết rõ đây là mối nguy hiểm lớn lao. Tuy vậy, hiện giờ hắn có thể làm gì đây? Vãn bối không có cách nào. Giang Hạo lắc đầu, đây không phải là phong ấn thiên cực Tĩnh Mặc Châu, mà căn bản không thể nào phong ấn được. Đừng nói là hắn yếu kém, cho dù mạnh mẽ hơn cũng không nhất định có thể phong ấn. Vậy nếu bọn họ có thể giúp ngươi tranh thủ 10 ngày thời gian thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Điều đó cũng có thể, nhưng hiện tại xem ra là vô phương làm được. Giang Hạo đáp, nếu có thể giải quyết, hắn đương nhiên sẽ giải quyết ngay. Nhưng cứ để tình hình kéo dài tại Nam Bộ như vậy, một phần vạn cũng có thể bùng phát, mà vạn vật trung yên chắc chắn sẽ không yên ổn, để càng lâu thì càng nguy hiểm. Nhưng 10 ngày, liệu có thể làm được hay không? Cũng không phải là khống chế 10 ngày, mà là phong ấn 10 ngày. Sau một lúc do dự, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, rồi hỏi, tiền bối có biện pháp gì không? chỉ cần tìm được Quý Khư là được. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh trả lời. Quý Khư? Giang Hạo nhớ lại, Đan Nguyên tiền bối cũng đang tìm kiếm người này. Quý Khư là Thiên Cực Hoàng chủ Bội Đao, có lẽ ngươi có thể hỏi thử Tử Tịch Chi Hà dưới trướng của hắn. Hồng Vũ Diệp tiếp lời. Giang Hạo có chút bất ngờ, không ngờ Quý Khư lại có lai lịch như vậy. Tuy vậy, nếu muốn giải quyết chuyện này, đúng là hắn cần phải tìm Quý Khư, vì rốt cuộc chính mình mới là người đã thả ra sự việc này. Sau khi suy nghĩ một lát, Giang Hạo tò mò hỏi, hiện giờ ai ai cũng biết Tiếu Tam Sinh đã chết, vãn bối có phải an toàn không? Tiếu Tam Sinh đã chết, Cổ Kim Thiên không chết, Giang Hạo vẫn còn sống. Con tỉnh, hắn đã chết rồi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Tỉnh đã chết rồi sao? Giang Hạo tự hỏi. Quả thực, tỉnh có thể đã chết, nhưng tỉnh không thể chết, bởi vì vai trò của hắn quá quan trọng, rất nhiều sự việc đều cần có sự can thiệp của tỉnh. Bên cạnh đó, cái chết của Cổ Kim đệ nhất là Tiếu Tam Sinh cũng chưa chắc là thật. Bây giờ, mặc dù hắn còn sống, nhưng dấu vết trong thiên địa của hắn đã bị xóa bỏ, theo cái chết mà biến mất. Dù Tiếu Tam Sinh có sống lại, nhưng cũng không còn là Tiếu Tam Sinh mà mọi người từng biết. Dù sao, bây giờ hắn có thể yên tâm sống sót trong tông môn và tiếp tục tu luyện. Còn về đại thế, việc tranh đấu giữa yêu và ma không liên quan gì đến hắn. Chỉ có Tiểu Ly là có chút phiền phức, vì rõ ràng đối phương chưa phát hiện ra cấm kỵ chi long, nhưng lại có thể tìm ra được. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại tò mò hỏi, cái kia, Kim Tiền Bối có đến không? Hồng Vũ Diệp hiểu rõ Giang Hạo chỉ là một người bình thường. Đúng vậy, nàng gật đầu đáp. Tiền bối kia bị ai ngăn cản? Giang Hạo lại hỏi. Tổ Long, Hồng Vũ Diệp trả lời. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy có chút khó tin. Tổ Long không phải đã chết sao? Sau đó, Hồng Vũ Diệp lại nói thêm, Tổ Long chi tâm vẫn còn sức mạnh của hắn. Giang Hạo hiểu ra ngay, xem ra để có thể đưa Tiểu Ly xuống núi, trước tiên phải hủy bỏ Tổ Long chi tâm. Chỉ khi làm được chuyện này, tai họa ngầm mới có thể tránh khỏi. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ uống trà. Một lúc lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới lên tiếng, một lần nữa sống lại, ngươi còn cảm thấy tiếc nuối gì không? Giang Hạo đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, không có gì tiếc nuối, ta đã làm hết những gì có thể làm, những chuyện có thể buông xuống thì cũng đã buông xuống. Hắn thật sự đã buông xuống. Giang Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, mở miệng nói, nhân sinh mỗi tuổi đều có hương vị riêng, mỗi bước đi đều có cảnh đẹp của nó, duyên sâu hay cạn, cuộc sống giống như một bát cơm thiếu hụt, gặp gỡ hay chia ly, tất cả chỉ là những phép trừ. Ngày sau cũng chẳng còn bao lâu nữa. Năm đó nhà ta đóng cửa lại, khi mở ra thì đó là câu chuyện của người khác. Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, mang theo một nụ cười nhẹ nhàng nói, con đường của ta không phải đi qua từ quá khứ, mà là hướng tới tương lai. Vừa dứt lời, trong khoảnh khắc, một luồng khí đạo vô tận bùng lên từ cơ thể Giang Hạo, đạo khí phun trào, bắt đầu xoáy cuộn, từ trước đến nay dày đặc, giờ bắt đầu hiện ra hình dạng với góc cạnh rõ ràng như một bức họa tinh xảo. Hoa văn đại đạo hiện lên. Giờ phút này, khí tức đại đạo bao trùm lấy Giang Hạo, hoa văn đại đạo tỏa ra hào quang rực rỡ, niết niệm vào thiên tiên. Trong sân, khí tức đạo pháp tràn ngập bốn phía, bị các linh dược khác hấp thu. Tuy nhiên, bên ngoài không có bất kỳ biến hóa nào. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, trong lòng không khỏi cảm khái. 10 năm, từ khi thành tiên đến thiên tiên, Tự Bạch đứng trên ngọn núi, nhìn lên bầu trời màu xanh lá của Thái Dương, lòng hắn bùi ngùi không thôi. Hiện tại, Nam Bộ giống như một luyện ngục, nhân gian vô số người như bị điên, tìm cách thoát đi. Nguyên bản, Thiên Âm Tông được nhiều người mơ ước, nhưng bây giờ không còn ai vây quanh. Mọi người đều muốn rời khỏi Nam Bộ, tìm đến một nơi khác, bởi vì vầng Thái Dương này sẽ lấy đi sinh mệnh của vô số người. Hắn cũng không thể rời đi, mặc dù lý thuyết mà nói, hắn hoàn toàn có thể bình yên rời khỏi. Tu vi, năng lực, pháp bảo của hắn đều đủ để chống đỡ, giúp hắn nhanh chóng rời đi. Thậm chí tông môn cũng sẽ tiếp ứng hắn, nên hắn không thể đi. Có một nhân vật cực kỳ quan trọng trong việc này, đó là Giang Hạo ở đoạn tỉnh nhai của Thiên Âm Tông. Người này là duy nhất có liên quan đến tỉnh, tìm đến hắn có thể là hy vọng. Đáng tiếc, Giang Hạo hiện đang bế quan, hắn không dám xông vào, vì Thiên Cực Ách Vận Châu có thể còn ở trong đó. Nếu có biến động gì không hay, mọi chuyện sẽ hoàn toàn kết thúc. Mới đây, hắn nghe nói Giang Hạo đã kết thúc bế quan, nhưng vẫn chưa xuất hiện. Hắn đành phải đợi, hy vọng khi Giang Hạo xuất hiện sẽ có cơ hội bái phỏng, cầu mong có chút thu hoạch. Ngày hôm sau, hắn nghe tin Giang Hạo đã xuất hiện và đi đến Linh Dược Viên. Hắn không còn chần chờ nữa, lập tức đi đến đoạn tỉnh nhai. Tự nhiên, việc trực tiếp tìm Giang Hạo cũng không phải là điều gì khó hiểu, bởi vì Giang Hạo có quan hệ với Sở Xuyên, mà Sở Xuyên lại có quan hệ với Sở Tiệp. Chính vì thế, lần trước Giang Hạo mới đến nơi này. Hôm nay, khi Giang Hạo đang ở Linh Dược Viên, nghe nói Tử Bạch muốn đến, hắn cảm thấy thật sự bất ngờ. Sư đệ, ngươi có phải là đã trêu chọc đối phương không? Diệu Thính Liên hỏi. Giang Hạo lắc đầu, hắn làm sao lại đi trêu chọc đối phương? Tuy nhiên, hắn đại khái đã hiểu vì sao đối phương lại tìm đến mình. Sau khi Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bùng nổ và tỉnh không thể liên lạc được, tự nhiên họ sẽ tìm đến mình. Việc này không thể ngăn cản. Sư đệ, ngươi có biết cái màu xanh lá thái dương là gì không? Diệu Thính Liên chân thành nói, đó chính là thứ có thể hủy diệt mọi vật. Nói cách khác, thời gian chúng ta còn sống không nhiều đâu. Ngay lúc này, ngươi cũng không cần phải áp chế nội tâm của mình nữa. Nói cho sư tỷ, ngươi coi trọng người nào trong tông môn, hoặc là ngươi thích người khác trong tông môn khác sao? Nói ra đi, lúc này, sư tỷ ta cũng sẽ liều mạng dùng khuôn mặt xinh đẹp này để giúp ngươi làm mối. Giang Hạo chỉ biết im lặng. Hắn còn tưởng rằng Diệu sư tỷ sẽ nói gì đó như liều mạng với khuôn mặt này, không nói gì, chỉ yên lặng rời đi. Diệu Thính Liên đi tới gần, hơi ngạc nhiên nói: "Sư đệ, bế quan xong, người không giống như trước nữa." Giang Hạo tò mò nhìn nàng, người không còn hấp tấp như trước nữa, cũng không giống như sư phụ khi đó muốn bàn giao rất nhiều chuyện. Diệu Thính Liên tiếp tục nói, Giang Hạo cảm thấy Diệu sư tỷ quả thật là một người nhạy cảm. Chưa kịp để Giang Hạo suy nghĩ thêm, Diệu Thính Liên liền lên tiếng: "Vậy tương lai tươi đẹp như thế, chúng ta hẳn phải tìm một đạo lữ để cùng chia sẻ niềm vui." Nghe vậy, Giang Hạo bỗng nhiên nhớ lại một vài chuyện. Khi còn trẻ, hắn từng gặp phải biến cố lớn, gặp gỡ một nữ tử không giống người thường. Thật ra là có 19 tuổi, năm đó chính hắn đã gặp phải biến chuyển thay đổi cả đời mình, cuộc sống bình yên bỗng bị phá vỡ. Nhưng nếu có người hỏi, hắn thật sự không biết phải trả lời thế nào. Về mặt khác, kỳ thực hắn không xác định được, không phải mọi chuyện đều đơn giản như vậy. Giang Hạo lắc đầu, rồi bước đến gần Mục Khởi, họ đứng chờ một hồi, rồi lại chuẩn bị rời đi. Diệu Thính Liên muốn tiếp tục đi theo, nhưng lại bị Mục Khởi kéo lại. Chỉ cần Giang Hạo đi qua, Diệu sư tỷ đều sẽ dừng lại, không thể rời xa Mục Khởi sư huynh. Không lâu sau, hắn đến nơi, rất nhiều người đều có thể nhận thấy ôn hòa, lễ độ, đứng đó tựa như một cự nhân, mang lại cho người ta cảm giác nặng nề. Giang Hạo nhìn thấy đối phương, lập tức cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Tự Bạch cười và lắc đầu: "Giang đạo hữu vẫn còn nhớ đến Sở Tiệp sao? Nhớ rõ." Giang Hạo gật đầu: "Ta có một sư đệ nhiều năm trước đã rời đi, dường như là đi tìm nàng." Tự Bạch chỉ tay về phía bên ngoài sông: "Có muốn đi một chuyến không?" Tiền bối đã mời, Giang Hạo tự nhiên không dám từ chối. Tự Bạch thực lực rất mạnh, khả năng trưởng khống linh khí của ông cũng không phải là điều bình thường. Bờ sông, họ bước đi, mọi người xung quanh không còn ai, Tự Bạch mới lên tiếng: "Giang đạo hữu có cảm thấy năng lượng mặt trời màu xanh lá đã đủ để giải quyết vấn đề không?" "Vãn bối không biết, điều này đã vượt qua phạm vi mà vãn bối có thể hiểu được." Giang Hạo đáp. Tự Bạch không để ý lắm, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi nghĩ rằng người sở hữu nó liệu có thể thu hồi nó được không?" Giang Hạo hiểu rằng hắn đang hỏi về tính. Sau một hồi suy tư, Giang Hạo trả lời: "Vãn bối không chắc chắn, nhưng cảm thấy người sở hữu vật này hẳn là phải gặp phải điều gì đó, không thì làm sao lại có thể nắm giữ và phóng thích nó như vậy." Nghe vậy, Tự Bạch lại nói: "Vậy người này hiện giờ có năng vội vàng sao? Đối diện với biến cố lớn như vậy, vãn bối cảm thấy ai cũng cần có thời gian." Giang Hạo trả lời. Bờ sông, Giang Hạo và Tự Bạch cùng nhau đi trên con đường. Ban đầu họ bàn về màu xanh lá thái dương, rồi sau đó chuyển sang chuyện tu luyện. Giang Hạo im lặng lắng nghe. Mặc dù rất nhiều điều đối với hắn không có mấy ích lợi, nhưng cách lý giải của Tự Bạch vẫn khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Tự Bạch mang lại cho người ta cảm giác đỉnh thiên lập địa, như thể sức mạnh của hắn mạnh mẽ, vững chãi như một ngọn núi cao. Đây là kết quả của sự tích lũy và khống chế sức mạnh. Có thể nói, Tự Bạch rất có thành ý. Tuy nhiên, điều này lại không phù hợp với Giang Hạo. Tự Bạch là thiên chi kiêu tử, là đệ tử của tiên môn, nên khí chất của hắn đúng như vậy. Còn mình chỉ là một đệ tử chân truyền bình thường, không muốn gây sự chú ý quá mức. Họ tiếp tục trò chuyện về tu vi của Tự Bạch, rồi lại nói về Sở Xuyên và Sở Tiệp. Cuộc trò chuyện chỉ đơn giản là những lời hàn huyên. Tự Bạch nói rằng Sở Tiệp đã rời Minh Nguyệt Tông từ lâu mà chưa trở lại, còn Sở Xuyên cũng đã lâu không quay về tông môn. Hai người có vài điểm tương đồng, Giang Hạo chỉ gật đầu không nhiều lời. Đường đi của Sở Xuyên không dễ dàng, hắn không giống như Sở Tiệp, mọi việc luôn thuận lợi. Tuy nhiên, tu vi giữa bọn họ chênh lệch rất lớn. Sở Xuyên hiện tại chỉ ở Nguyên Thần kỳ trung, trong khi Sở Tiệp ít nhất cũng đã đạt tới phản hư, có lẽ đã bước vào vũ hóa nam bộ, một khu đầm lầy. Sở Xuyên lúc này đang trong trạng thái chật vật, trên bờ vai có một con hắc ưng đang đứng. Hắn hiện giờ đã đạt tới Nguyên Thần trung kỳ. Sau khi trốn khỏi sa mạc, hắn đến đây và được cứu sống. Người đã cứu hắn là một gia đình bình thường ở một thôn trấn. Thế nhưng trong thôn trấn, gia đình một thiếu gia kiêu ngạo đã ra tay cứu giúp thiếu nữ. Thiếu nữ và phụ mẫu đi giải thích lý lẽ, nhưng lại bị đánh gãy chân. Thậm chí chúng còn định lăng nhục thiếu nữ và giết hại nàng. Sở Xuyên sao có thể chịu đựng nổi? Dù cho bị trọng thương, hắn vẫn đứng lên, quyết đoán diệt tận gia đình ấy. Máu chảy thành sông, hắn cũng trở thành đối tượng mà dân làng phải e ngại. Nhất là khi hắn dùng hồn phiên lấy được từ bí cảnh sa mạc, trực tiếp thu toàn bộ gia đình ấy vào trong đó. Tiếng kêu thảm thiết vang dội, khiến rất nhiều người nghe thấy. Mặc dù mọi người cho rằng hắn giết cả gia đình đó là đúng, nhưng hành động của hắn lại giống như thủ đoạn của ma đạo, khiến người trong thôn trấn không thể yên lòng. Cuối cùng, Sở Xuyên chủ động rời đi, không muốn gây thêm phiền toái cho họ. Hắn lên đường đến đầm lầy, và trong lúc đi, cứu được một con hắc ưng. Thế là hắn có bạn đồng hành. Dù không giống sư huynh có thể nuôi một con thỏ già, hắn ít nhất cũng có thể nuôi một con hắc ưng giúp dò đường, biết đâu sẽ có ích. Nếu thực sự vô dụng, lúc đói ít nhất cũng có thể ăn. Cái thái dương màu xanh lá này là chuyện gì vậy? Cảm giác rất nguy hiểm. Sở Xuyên ngẩng đầu nhìn thái dương màu xanh lá và lên tiếng, hắn không dám tiến lại gần, chỉ có thể quay lưng rời đi. Ra ngoài đã mấy chục năm, khoảng cách giữa hắn và phương đông vẫn còn xa xôi vạn dặm. Đột nhiên, một cơn cuồng phong gào thét, trên bầu trời xuất hiện một loài phi cầm kỳ lạ đang bay về phía hắn. Sở Xuyên nhìn thấy, cảm thấy rùng mình, vội vã quay sang nhìn hắc ưng, hỏi, ngươi rốt cuộc đã trộm đồ gì của chúng mà chúng lại truy sát ngươi như vậy? Hắc ưng chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không lên tiếng nữa. Dù sao thì hắn chỉ là người dẫn đường mà thôi. Sở Xuyên không dám ở lại lâu, lập tức tăng tốc rời đi. Ngươi xác định chỉ cần đi về phía trước là có thể an toàn? Hắc ưng gật đầu. Sở Xuyên không nghĩ ngợi thêm, vội vàng lao về phía trước. Mấy ngày sau, hắn đã trốn ra khỏi đầm lầy, nhìn thấy ngọn núi đầu tiên. Hắc ưng chỉ về phía ngọn núi. Sở Xuyên quay đầu lại nhìn sau lưng, xác định không có ai đuổi theo, bèn tiếp tục bay. Hắn không dám bay quá cao vì lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng dù sao cũng bị phát hiện, chỉ có thể bay nhanh đến gần mỏm núi. Đáng tiếc, phi cầm phía sau vẫn không có ý định dừng lại, nếu bị đuổi kịp, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. May mắn là khi hắn gần đến mỏm núi, một cỗ yêu lực khổng lồ chấn động, đẩy lùi toàn bộ phi cầm phía sau. Nhìn thấy cảnh này, Sở Xuyên cảm thấy mừng rỡ, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Theo lý thuyết, nếu mình đã cứu được hắc ưng, hẳn là sẽ được thưởng. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng về việc có thể bị yêu tộc hiểu nhầm. Quả nhiên, khi hắn vào đến trong hang đá, Sở Xuyên cảm nhận được ánh mắt bất thiện nhìn về phía mình. Một đường đi vào đại điện, nơi đây là trong một động đá vôi rộng lớn, xung quanh có nhiều con hắc ưng. Chúng đều chú ý đến hắn, có kẻ xem thường, có kẻ trao phụng, có kẻ trò ra hy vọng. Tại đại điện, trên cùng là một con hắc ưng có chút lông trắng. Lúc này, những con hắc ưng trên vai Sở Xuyên đều cung kính cúi đầu xuống đất. Điều này khiến Sở Xuyên không dám lỗ mãng, vội vàng cúi người hành lễ, xin ra mắt tiền bối, ngươi không có tư cách. Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao. Câu nói này khiến Sở Xuyên cảm thấy không được thoải mái. Ánh mắt xung quanh nhìn về phía Sở Xuyên đều đầy vẻ xem thường. Còn hắn tự hỏi, rốt cuộc mình có quan hệ gì với đám yêu quái này? Biết là câu nói không có tư cách thực sự khiến hắn khó chịu. Mình chẳng làm gì sai, vậy mà lại bị nói là không có tư cách. Muốn chút thủ lao cũng không được sao? Không được thì thôi, nghèo khổ thì nghèo khổ, nhưng sao lại bị nói không có tư cách? Chưa kịp lên tiếng, trên bầu trời hắc ưng lại lên tiếng. Đừng tưởng rằng tộc ta có người dẫn ngươi đến, ngươi liền có thể tự nhận có quan hệ với chúng ta. Ngươi có thiên phú, nhưng đối với chúng ta, ngươi chỉ là một thành viên hạ tiện mà thôi. Hơn nữa nhìn ngươi cũng chỉ có chút tu vi, các phương diện khác thì tầm thường. Sở Xuyên tức giận, nhưng ở đây có quá nhiều cường giả, mình rất dễ dàng sẽ mất mạng nơi này. Lẽ ra mình không nên tới, bị con hắc ưng này lừa rồi. Ngươi cảm thấy chỉ cần tu luyện là nhìn vào tu vi của ngươi sao? Hắc ưng trên cao cười lạnh hỏi, chẳng lẽ không đúng sao? Sở Xuyên hỏi lại. Nghe vậy, hắc ưng tiếp tục cười nhạo, ngươi cho rằng tu vi cao là có thể tự mãn sao? Nhưng ngoài kia có rất nhiều người có tu vi cao hơn ngươi. Thế giới tu chân chẳng qua chỉ là hậu phương của ngươi mà thôi. Ngươi là ai? Sư thừa nơi nào? Thiên Âm Tông. Sở Xuyên đáp, chưa từng nghe qua tông môn này. Còn có ai coi trọng ngươi không? Hắc ưng hỏi lại. Sở Xuyên do dự một lúc rồi nói, nghe, sư huynh của ta có lẽ còn để mắt đến ta. Nghe vậy, hắc ưng bật cười, ha ha, sư huynh của ngươi rất lợi hại sao? Hết sức nổi danh sao? Tông môn của ngươi chẳng có gì đặc biệt, nói chi đến sư huynh của ngươi, chắc hẳn cũng chẳng có gì đáng chú ý. Nói rõ như vậy, ngươi rõ như vậy, ngươi chẳng qua cũng chỉ là hạt bụi mà thôi. Với cái dạng này, ngươi có tư cách gì mà mong được tộc nhân ta coi trọng, nhường cho làm tùy tùng? Chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Sở Xuyên tức giận, nhưng đối phương khí tức quá mạnh, hắn cũng không dám nói lớn tiếng. Tiền bối định làm như thế nào? Hắn hỏi. Hắc ưng lạnh lùng đáp, gần đây chúng ta phát hiện một chỗ bí cảnh, ngươi hãy đến xem thử. Nếu có thể thu hoạch được gì, chúng ta lòng từ bi có thể nhường tộc nhân cùng ngươi cùng nhau rời đi. Tuy nhiên, ngươi phải chiếu cố nó, làm nô bộc cho nó, đừng nghĩ đến chuyện nhận chủ. Sở Xuyên suy nghĩ một lúc, cảm thấy bí cảnh cũng không tồi, đi vào có thể sẽ có chỗ tốt. Hắn gật đầu đáp ứng. Quả nhiên, không có kiến thức, người hạ đẳng. Hắc ưng khinh thường nói, xem ra coi trọng sư huynh của ngươi cũng là người hạ đẳng. Nếu có thể gặp được hắn, nhớ kỹ hãy bắt hắn đến, để hắn cũng vì ta mà bán mạng. Sở Xuyên nắm chặt tay lại. Ban đầu hắn chỉ muốn lấy được chỗ tốt rồi đi, nhưng giờ đây hắn cảm thấy không sớm thì muộn, sẽ có một ngày hắn phải đạp con ưng này dưới chân, để cho hắn biết ai mới thật sự là người hạ đẳng. Vào trung tuần tháng 7, Giang Hạo cảm thấy ngoài bầu trời màu xanh là thái dương ra, mọi thứ đều đã khôi phục bình thường, phía bên mình cũng đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Giờ đây, hắn có thể an tâm ở lại Thiên Âm Tông mà tu luyện. Tử Bạch trước kia đã hỏi thăm về hắn, sau đó cũng không làm phiền nữa. Sau khi củng cố cảnh giới thiên tiên, Giang Hạo quyết định đi đến Tử Tịch Chi Hà, muốn hỏi một chút thông tin liên quan tới Thiên Tuần và Quy Khư. Thiên Tuần dễ tìm hơn hắn nghĩ, tên cổ kim thiên còn lại không nhiều, dù có một ít liên hệ, nhưng phần lớn đã giải tán. Sau khi chết một lần, hắn thật sự đã vĩnh viễn từ giã. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn cần đến tên cổ kim thiên này. Hắn cũng không muốn dùng dáng vẻ vốn có để đi gặp Thiên Tuần. Đồng cực thiên quá nguy hiểm, không thể không cẩn thận. Một lần nữa dẫn động cổ kim thiên, hắn cảm thấy giữa thiên địa, tất cả thuộc về cổ kim thiên lại trở về với mình. Giang Hạo không khỏi giật mình. Cổ kim thiên quả thực mạnh mẽ, không thể khinh thường. Ngươi lại đến, Thiên Tuần có chút cảm khái nói. Tiền bối làm sao vậy? Giang Hạo hơi tò mò hỏi. Tiếu Tam Sinh đã chết rồi, ngươi hẳn phải biết chứ. Thiên Tuần mở miệng nói. Giang Hạo gật đầu. Biết, nhưng sao tiền bối lại biết được? Hắn tự hỏi, có nhiều người biết hắn chết, nhưng Thiên Tuần đâu phải người ngoài để nghe được tin tức đó. Tiếu Tam Sinh đã lĩnh ngộ thiên đạo thất thức. Ấn lý thuyết của hắn tạo ra dấu vết đạo ý trong thiên địa, nhưng những dấu vết ấy đã biến mất. Thiên Tuần cảm khái nói, nếu như hắn thành công lĩnh ngộ thức thứ 7, dấu vết ấy sẽ không biến mất. Nhưng rõ ràng hắn chưa lĩnh ngộ được, mà dấu vết biến mất có nghĩa là hắn đã chết. Đồng cực thiên có thể cảm nhận được điều đó khi hắn còn đang say ngủ. Vì thế, tiếc nuối, nhưng cũng vui mừng vì thiếu một đối thủ mạnh. Thiên Tuần tiếp tục, thiên đạo lại có khả năng cảm ứng như vậy sao? Giang Hạo không hiểu, có lẽ vì tu vi của mình quá yếu, nên đối với thiên đạo vẫn chưa đủ hiểu biết vì sao đồng cực thiên lại có cảm giác như vậy. Hắn tiếp tục hỏi, Thiên Tuần đáp, Tiếu Tam Sinh đã chết, đồng cực thiên cảm thấy thiếu một thế năng, giao đấu với cường giả. Vì vậy cũng vui mừng, vì thiếu một đối thủ có thể đấu lại được. Đấu lại, Giang Hạo cười nói, Tiếu Tam Sinh đâu phải là đối thủ của hắn, chỉ là một lần giao thủ. Tiếu Tam Sinh đã hoàn toàn bại trận, có lẽ hắn có tiềm lực. Thiên Tuần lên tiếng, sau đó, với vẻ tò mò hỏi, hôm nay ngươi tìm ta có chuyện gì? Xác thực là có một việc, Giang Hạo đáp, ngươi hôm nay nhìn không giống trước kia. Thiên Tuần nhìn kỹ Giang Hạo, có chút ngạc nhiên, chỗ nào không giống? Giang Hạo không cảm thấy mình có gì thay đổi, tu vi của hắn cũng có tiến triển, nhưng tại Thiên Âm Tông, hắn vẫn chỉ ở giai đoạn luyện thần sơ kỳ, khoảng cách để đạt được thủ tịch vẫn còn khá xa. Trước kia, thủ tịch của hắn chỉ là nguyên thần viên mãn, nhưng hiện tại đã là luyện thần viên mãn, có lẽ không lâu nữa, hắn sẽ đuổi kịp Phản Hư. Tuy nhiên, dù bản thân có tiến bộ, người khác cũng không đứng yên một chỗ, họ cũng đang tiến bộ và tốc độ của họ chẳng hề chậm. Dù sao, thủ tịch vẫn là thủ tịch, muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng. Nhìn Hàn Minh sư đệ, gần đây tốc độ tấn thăng của hắn rất nhanh, có lẽ đến 100 tuổi, hắn sẽ đạt được thủ tịch thứ 10. Sau 100 năm, Phản Hư hẳn là đã đi qua, đại thế sẽ mở ra và mọi người sẽ bùng nổ tu vi. Đây là một giai đoạn mà tốc độ tăng trưởng sẽ rất nhanh, chỉ cần xem ai tăng tiến được nhiều nhất. Khó mà nói, nhưng đúng là không giống trước kia. Trước kia nhìn ngươi, ta cảm thấy rất phức tạp, giờ nhìn lại đơn giản rất nhiều, Thiên Tuần nói. Giang Hạo cảm thấy như rất nhiều chuyện đã được xóa bỏ. Sau khi chết đi một lần, những thứ tiêu cực trên thân thể hắn cũng biến mất, như những điều suối quẩy vậy. Thấy Thiên Tuần không nói gì thêm, Giang Hạo liền hỏi, tiền bối có biết Quy Khư không? Đao, Thiên Tuần hỏi lại. Đúng, chính là bội đao của Thiên Cực Hoàng Chủ. Giang Hạo gật đầu đáp, biết, nhưng cuối cùng chuôi đao này đã bị lưu lại cho một bí cảnh. Một bí cảnh rất kỳ lạ, chỉ cần mở ra, ở mọi nơi trong thiên địa đều sẽ có cửa vào, tựa hồ là Thiên Cực Hoàng Chủ để lại cơ duyên tạo hóa. Thiên Tuần lên tiếng, vậy bí cảnh này làm sao để vào? Giang Hạo vội vàng hỏi. Chỉ cần tìm được cửa vào là được. Các cửa vào sẽ xuất hiện ở nhiều nơi, đó là dấu hiệu cho thấy bí cảnh đã xuất hiện, sau đó có thể vào đó để tìm kiếm Quy Khư, Thiên Tuần giải thích. Nhưng tìm kiếm như thế nào thì không rõ, một cơ duyên lớn như vậy liệu Quy Khư có dễ tìm không cũng khó mà nói. Thiên Tuần nhún vai, mặc dù hắn không rõ lắm về chuyện này, nhưng đối với Giang Hạo mà nói cũng đã đủ thông tin. Vấn đề bây giờ là phải tìm ra nơi bí cảnh xuất hiện và liệu có cửa vào hay không. Hắn có thể dùng mật ngữ thạch bản để kiểm tra xem có cửa vào nào không, thông tin này có hữu dụng không? Thiên Tuần hỏi. Rất hữu ích, Giang Hạo gật đầu. Vậy ngươi phải cho ta đầy đủ thi thể yêu tộc, Thiên Tuần nói tiếp. Ngoài ra, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi một điều, yêu tộc đã bắt đầu khôi phục, bọn chúng không phải là những kẻ bình thường, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Giang Hạo có chút bất ngờ vì hắn chưa từng nghe nói về chuyện này. Tuy nhiên, Thiên Tuần thuộc thời đại rất xa xưa, có thể trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều chuyện khiến yêu tộc phải ẩn mình. Sau khi rời khỏi Tử Tịch Chi Hà, Giang Hạo liền đi săn không ít yêu tộc, sau đó ném vào Tử Tịch Chi Hà, xem như đây là một phần của giao dịch. Hắn đương nhiên sẽ không làm công không, mà không có thủ lao, giao dịch cũng không thể thành công và cũng dễ dàng ảnh hưởng đến cách giao dịch sau này. Theo nhu cầu của mỗi bên, đó mới là trạng thái khỏe mạnh. Trở lại sân nhỏ, Giang Hạo nhìn thấy con thỏ, nó đang cầm sâu của mình treo trên nhánh cây. Cảnh tượng này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Chủ nhân, ta cảm thấy cần phải treo ngược lên. Con thỏ lập tức nói. Giang Hạo không hiểu. Sau đó, hắn kiểm tra lại và phát hiện ra rằng con thỏ đang muốn thăng cấp. Luyện thần đại yêu muốn thăng cấp, thêm một ít linh thạch sẽ tốt hơn. Đáng tiếc là nó chưa đạt được sự trưởng thành của huyết mạch, cũng không có bọt khí, chỉ là muốn thăng cấp thôi. Tuy nhiên, con thỏ không chỉ có Man Thiên Quá Hải thần thông, mà còn có Su Cát Tị Hung thần thông. Con thỏ này mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn đã tưởng tượng. Giang Hạo ném cho nó 6 vạn linh thạch, rồi không tiếp tục để ý đến nữa. 700 vạn linh thạch, giờ chỉ còn lại 1 vạn. Cảnh tượng này khiến hắn có chút khó chịu. Tiểu Ly cũng chạy đến, nói muốn ăn linh thạch. Điều này khiến Giang Hạo ngạc nhiên. Sư tỷ nói ăn linh thạch sẽ giúp thân thể phát triển tốt hơn. Tiểu Ly trả lời. Sau đó còn nói ăn rất nhiều linh thạch của sư huynh. Giang Hạo, vậy 700 vạn linh thạch bị Tiểu Ly ăn hết rồi, một cái bọt khí màu lam cũng không thấy đâu. Tiểu Ly đúng là không đáy, căn bản không thể cho ăn linh thạch được. Dù sao, Giang Hạo vẫn quyết định đưa cho Tiểu Ly vạn linh thạch cuối cùng. Lần này là xong, chính mình giờ không còn gì nữa. Giờ đây, quen thuộc với việc nhặt linh thạch, hiện tại hắn cảm thấy không còn hứng thú để tìm thêm vài chục, vài trăm linh thạch nữa. Quả nhiên, con người sẽ thay đổi. Chờ đợi một tháng nữa, đầu tháng 9, cuối cùng Giang Hạo cảm nhận được mật ngữ thạch bản chấn động. Tụ hội bắt đầu, chờ thêm một chút nữa, màu xanh lá thái dương sẽ bắt đầu bùng nổ. Mặc dù có khả năng lợi dụng tử hoàn để trốn thoát, nhưng Thiên Âm Tông khó có thể tồn tại lâu dài. Điều này cũng không phải là một chuyện tốt. Nghĩ như vậy, Giang Hạo đành phải chờ đợi đêm nay đến. Giờ tí Giang Hạo bước vào mật ngữ thạch bản. Khi vào, hắn gặp lại những người ban đầu. Buổi tụ hội đã diễn ra khá lâu, nhưng không có thể mày tham gia. Không rõ đây có phải là số lượng tối đa hay không, hay là vẫn chưa ai đạt đủ yêu cầu để hoàn thành mật ngữ thạch bản. Trong lúc Giang Hạo quan sát xung quanh, những người khác cũng đang nhìn hắn, dường như họ có chút vui mừng. Đan Nguyên mỉm cười lên tiếng. Tỉnh tiểu hữu đã trở về rồi sao? Giang Hạo gật đầu, cùng kính đáp. Trước đó gặp phải một số chuyện ngoài ý muốn. Đúng là ngoài ý muốn. Nếu không phải do Long tộc, bản thân hắn giờ này có lẽ vẫn đang cố gắng tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại dù đã chết, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Tỉnh tiểu hữu có biết chuyện gì đã xảy ra không? Đan Nguyên lại hỏi. Cứu Tam Sinh thật sự đã chết rồi sao? Quỷ Tiên Tử đi theo hỏi. Đây là vấn đề mà mọi người đều muốn hỏi. Giang Hạo không hề do dự, gật đầu và trầm giọng đáp. Ta biết một chút tình huống, cổ kim đệ nhất đúng là đã chết rồi.